Xin chào tất cả quý vị. Tác giả Mộc Lan Đỏ gần đây là một cái tên rất là thân thuộc với kênh, liên tục gửi về rất nhiều những câu chuyện hay. Và hôm nay, câu chuyện mang tên Dùng Thân Luyện Ngải sẽ kể về tình bạn của ba người con gái Hân, Thư và Trinh. Và tình bạn đang đẹp nhưng lại bị ảnh hưởng bởi một yếu tố từ một chàng trai. Và rồi cuối cùng, những điều đau thương, những cái câu chuyện buồn đã xảy đến với cả ba cô gái. Mời quý vị cùng lắng nghe nhé. Thời học sinh, ai cũng sẽ có cho mình một nhóm bạn thân, những người mà mình yêu quý, tin tưởng và thường cùng nhau chia sẻ mọi thứ trên đời. Hân cũng vậy, cô có một nhóm bạn ba người, gồm có Trinh, một cô nàng xinh đẹp là hoa khôi của trường, vừa ngoan hiền vừa dịu dàng, được lòng cả thầy cô và bạn bè. Người thứ hai là Thư, cô bạn đó tuy không quá xinh đẹp nhưng lại có khí chất của con nhà giàu chính hiệu. Bố mẹ của Thư đều là dân làm ăn kinh doanh, cho nên gia đình cô vô cùng giàu có. Của ăn của để phải mấy đời ăn mới hết. Bởi vậy mà trong đám, Thư luôn là người ra tay hào phóng nhất. Cuối cùng là Hân. Cô thì có ngoại hình bình thường, gia cảnh cũng chỉ thuộc dạng khá giả chứ không thể so với Thư. Nhưng bù lại, cô là người thông minh nhất nhóm, luôn đạt được thứ hạng cao trên danh sách học sinh ưu tú nhất. Chỉ mới đầu học kỳ 1, lớp 12 mà đã có rất nhiều trường dành cho cô vị trí học sinh ưu tiên được tuyển thẳng. Nhóm ba cô gái luôn được bạn bè xung quanh ngưỡng mộ và ba người đều vô cùng gắn bó thân thiết. Năm nay cả ba đều đang học lớp 12, là năm cuối cấp cho nên ai nấy đều rất cố gắng. Hân thường dành thời gian rảnh để dạy thêm cho hai người bạn thân của mình, còn Thư sẽ là người cung cấp chỗ ở cũng như thức ăn mỗi khi bọn họ tụ tập. Nhờ vào công sức của Hân mà cả ba người luôn được điểm cao trong mỗi lần kiểm tra. Để đền đáp công sức của Hân, Thư thường tặng cho bạn mình những món mỹ phẩm đắt tiền, đôi khi còn là chiếc túi sách mang thương hiệu lớn có giá lên đến chục triệu. Còn về phần Trinh, cô ấy có món quà khác dành tặng bạn mình. Bởi vì Trinh xinh đẹp nên cũng là người có mối quan hệ rộng nhất trong nhóm. Cô ấy biết Hân thích cậu bạn tên Danh lớp bên cạnh nên đã cố ý mời cậu bạn đó đến bữa tiệc rồi tạo điều kiện để Hân có thời gian riêng ở bên cạnh Danh. Tình bạn của họ cứ thế được duy trì một cách bền vững mãi cho đến một ngày, sự xuất hiện của một chàng trai đã làm rạn nứt mối quan hệ đó. Vào giữa học kỳ 2, lúc mà tất cả mọi người đều đang tập trung cao độ để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng sắp tới, thì lớp của Hân lại nhận được tin có một cậu bạn chuyển từ nơi khác tới. Việc nhập học giữa trường như thế này khiến cho mọi người trong lớp đều rất tò mò, không biết lý do gì mà cậu bạn kia lại chuyển đến lớp mình. Cả lớp bắt đầu bàn tán xôn xao, cả nhóm bạn thân của Hân cũng không ngoại lệ. Tao nghe đồn bạn học sắp chuyển tới là con trai một của gia đình đối tác của bố tao. Bố tao nói với nhà bạn đó giàu lắm, có khi còn giàu hơn cả nhà tao nữa. Thư vừa soi gương chỉnh lại tóc vừa nói. Thật vậy hả? Vậy thì coi bộ không dễ gần rồi. Trinh cũng tò mò mà suy đoán. Riêng một mình Hân là không quan tâm đến chuyện đó, bởi vì đầu tuần sau có một bài thi thử vô cùng quan trọng. Nếu như cô không chuẩn bị tốt thì có thể không giữ vững vị trí đầu bảng. Như vậy mẹ của cô nhất định sẽ không vui. Cả lớp cứ xôn xao bàn tán mãi đến lúc tiếng trống vào lớp vang lên thì mới chịu dừng lại. Cô giáo chủ nhiệm bước vào, theo sau là một cậu thanh niên có thân hình cao ráo, gương mặt sáng sủa đẹp trai. Cô chủ nhiệm thông báo. Thông báo với lớp một tin quan trọng. Đây là bạn Toàn, từ nay bạn ấy sẽ là thành viên mới của lớp ta. Cho bạn một tràng pháo tay nào. Cả lớp ngay lập tức hò reo. Các bạn nam thì nhìn Toàn với ánh mắt dò xét, còn các bạn nữ thì nhìn Toàn với ánh mắt hình trái tim cùng với tiếng thì thầm khen ngợi. Toàn cũng tự mình giới thiệu. Chào mọi người, mình là Nguyễn Hữu Toàn, từ nay sẽ là thành viên mới của lớp 12A1, mong các bạn giúp đỡ. Được rồi, giờ cô sẽ xếp chỗ ngồi cho Toàn nhé. Để xem nào. Toàn ngồi bên cạnh Hân nhé, chỉ còn mỗi chỗ đó là chưa có người ngồi thôi. Nghe tới đây Hân mới chịu ngẩng đầu lên. Lúc này Toàn đã đứng trước mặt, nở nụ cười tươi. Hân cũng vui lòng tránh sang một bên cho bạn mới ngồi xuống. Tiết học mới lại bắt đầu. Chiều hôm ấy, ba người bạn thân cùng tụ tập lại một chỗ để ôn bài. Thế nhưng chủ đề bàn tán của Trinh và Thư luôn là Toàn, khiến cho Hân không thể tập trung giảng bài được. Việc đó làm cho Hân cực kỳ khó chịu. Vậy là cô đã lên tiếng trách móc. Nè, hai đứa kia, bọn mày ra đây là để học chứ không phải để tìm người yêu. Còn nếu mà không tập trung á thì tao về, chứ không có hơi đâu mà ngồi đây nói nhảm. Thôi mà, tụi tao chỉ đang tò mò về thằng Toàn thôi. Ủa, mà mày không thấy nó đẹp trai hả? Trình vội cười cười nói. Không, tao chả thấy đẹp chỗ nào. Ôi trời, Trình ơi, mày quên là nhỏ Hân đang thích thằng Danh hả? Ngoài thằng Danh thì nó chẳng thấy ai đẹp nữa đâu. Nói rồi Thư và Trinh cùng nhau ôm bụng cười. Hân không quan tâm, cô thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy ra về, để lại hai cô bạn vẫn tiếp tục bàn tán về Toàn. Ở trên lớp, Hân và Toàn cũng hiếm khi nói chuyện, có thì cũng chỉ là vài ba câu xã giao. Vốn dĩ Hân không phải thích Danh mà là ngưỡng mộ, bởi vì chỉ có mình Danh là luôn có xếp hạng cao hơn Hân mà thôi. Vì vậy mà cô muốn hỏi Danh phương pháp học, không ngờ lại bị bọn bạn hiểu lầm. Nhưng mà Hân không quan tâm, cô chỉ muốn dồn tâm sức của mình vào kỳ thi sắp tới. Vì nếu vẫn ở top 2 thì mẹ của cô sẽ không được vui. Còn về phần Toàn, cậu là người có EQ rất cao, biết cách giao tiếp và cực kỳ hòa đồng. Bởi vậy mà chẳng mấy chốc Toàn đã có được rất nhiều bạn bè. Trong số đó tất nhiên là có cả Thư và Trinh. Vào ngày làm bài thi thử, Hân đã cố gắng hết sức và nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ giành được thứ hạng đầu tiên. Cho nên hôm đó, sau khi thi xong, cô đã cùng với hai người bạn của mình đi chơi. Trong lúc uống nước, Thư và Trinh nói chuyện về Toàn. Trinh nói, Toàn đúng là mẫu người lý tưởng của tao, vừa học giỏi chơi thể thao lại còn hay. Ừ, công nhận là nhìn nó ngầu thật. Tao dự định vào ngày lớp mình cắm trại sắp tới, tao sẽ tỏ tình với Toàn. Bọn mày nghĩ sao? Bỗng nhiên Thư lên tiếng làm cho Trinh và Hân đều giật mình nhìn sang. Mày quyết định rồi hả? Trinh hỏi. Ừ, tao quyết định rồi. Bố tao cũng rất thích Toàn. Xét về điều kiện thì chỉ có nó mới xứng với tao. Ừ ha. Vậy thì thôi, tao tự biết thân biết phận mà rút lui. Dù sao thì ngoài Toàn tao cũng còn nhiều lựa chọn khác. Trinh vừa nói vừa cười. Bỗng như nhớ ra điều gì, cô quay sang chỗ Hân rồi hỏi. Còn mày thì sao Hân? Mày có thích Toàn không? Tất nhiên là không rồi. Tao ủng hộ Thư nhé. Hai người bọn mày mà hẹn hò thì sẵn xin cô cho Toàn xuống ngồi cạnh luôn đi. Tao ngồi với Trinh. Hân cười cười. Nói như vậy là bọn bay ủng hộ tao rồi đấy nhá. Không được đổi ý đâu. Thế là cả ba lên kế hoạch làm sao để hôm đó Thư có cơ hội tỏ tình với Toàn. Rất nhanh, ngày cắm trại đã đến. Hân và Trinh hết mình tạo điều kiện để Thư và Toàn ở riêng. Ngày hôm đó cũng là ngày mà trường công bố điểm của bài thi thử lần trước. Lúc mà Thư tỏ tình với Toàn thì cũng là lúc Hân nhận được điểm thi. Kết quả làm cho Hân không ngờ tới chính là vị trí thứ nhất không phải là Danh, cũng không phải là cô, mà lại là Toàn. Hơn nữa, cô chỉ thua Toàn có đúng một điểm. Bên này, Thư cũng đã tỏ tình với Toàn. Thế nhưng, Toàn lại nhẹ nhàng từ chối cô. Lý do là bởi vì Toàn đã có người mình thích rồi. Câu trả lời của Toàn làm cho Thư bị đả kích mạnh, bởi vì trong mắt cô thì chỉ có một mình bản thân mình xứng với Toàn. Thế là không cần nghe thêm lời nào nữa mà quay người rời đi. Trinh cũng vội đuổi theo an ủi bạn. Ngày hôm ấy cả nhóm không có một ai vui vẻ cả. Thư cũng kể lại cho Hân nghe. Cô bạn muốn cả nhóm bắt tay vào tìm xem rốt cuộc người mà Toàn đang thích là ai. Còn Hân thì thất vọng bản thân rất nhiều. Vì mẹ của Hân bị bệnh phải nằm trong bệnh viện, cô luôn muốn dùng những con điểm và vị thứ cao để làm mẹ vui. Hôm trước cô còn hứa chắc chắn với mẹ rằng mình nhất định sẽ được hạng nhất nữa. Nếu bây giờ biết mình chỉ đạt hạng 2, mẹ nhất định sẽ buồn. Những ngày sau đó, tinh thần của nhóm ba cô gái sa sút hẳn. Thư và Trinh thì cố theo dõi để xem người Toàn thích là ai, còn Hân thì lại cắm đầu vào học. Toàn cũng dần tiếp xúc với Hân nhiều hơn, cậu cũng rất vui lòng chỉ cho Hân cách mà mình học được. Từ đó tình cảm của cả hai cũng thân thiết hơn. Chẳng bao lâu sau đã đến kỳ thi thử lần thứ hai. Nhờ vào cách học mới cũng như sự nỗ lực của mình mà Hân đã đạt được hạng nhất. Hân rất biết ơn Toàn. Hôm ấy cả hai hẹn nhau ra ngoài chơi. Nhân dịp Hân được hạng nhất, Thư và Trinh cũng tham gia. Lúc đầu mọi người nói cười rất vui vẻ. Không ngờ tới cuối buổi tiệc, Toàn bỗng nhiên tỏ tình với Hân. Điều đó khiến cho ba người bạn đều bất ngờ. Hân thì không nghĩ Toàn thích mình, còn Thư thì thay đổi sắc mặt ngay lập tức. Trinh thì đứng bên như đang xem trò vui. Hân cũng nhận thấy bầu không khí có gì đó không đúng. Cô bèn cười gượng mà trả lời. Cảm ơn Toàn vì đã dành tình cảm cho mình, nhưng mà mình chỉ xem Toàn là bạn thôi. Xin lỗi rất nhiều. Nói rồi Hân hoảng loạn rời khỏi đó, để lại ba người bạn với ba suy nghĩ khác nhau. Hân không hề hay biết rằng chính lời từ chối đó đã bắt đầu chuỗi ngày kinh khủng của cô sau này. Toàn vì bị Hân từ chối nên cậu không hề vui vẻ, rời đi ngay sau đó. Trong quán chỉ còn mỗi Thư và Trinh. Thấy Thư không vui, Trinh lên tiếng hỏi. Mày làm sao vậy? Thư im lặng không đáp, nhưng bàn tay của cô đã nắm chặt đến mức những móng tay dài đâm vào da thịt làm chảy máu. Cô bé nghiến răng cản ra từng chữ. Sao con nhỏ đó dám từ chối người đã từng từ chối tao chứ? Tao không hiểu là tao thua con nhỏ đó ở điểm nào. Thôi đừng quá giận, tao nghĩ là tại mày hiền quá đó nên nó mới nghĩ có thể leo lên đầu mày ngồi. Ấy chết, tao lỡ lời. Mày nói đúng, nó cố tình làm như vậy để làm nhục tao trước mặt Toàn. Sao con nhỏ đó dám chứ? Tao coi nó là bạn mà nó lại đối xử với tao như vậy. Tao nghĩ là vì vốn dĩ nó không có gì hơn mày cả, nên mới dựa vào việc tình cảm để hạ nhục mày đó. Nó không đáng làm bạn của hai đứa mình. Trình nói nhỏ bên tai Thư, trên mặt của cô cũng bắt đầu nở một nụ cười độc ác. Thư cũng đã hiểu ý Trinh, nếu như Hân đã phản bội nó thì cũng đừng trách nó độc ác. Nói rồi, hai đứa thì thầm bàn bạc điều gì đó đến tận tối muộn mới về. Còn về phần Hân, vì không biết Toàn có thích mình thật hay không, hơn nữa đây là thời gian nhạy cảm nên cô không hề muốn yêu đương. Hân cũng không để ý đến sự thay đổi của hai người bạn thân, cũng như kế hoạch ác ý mà họ đã chuẩn bị dành riêng cho mình. Sáng hôm sau khi đến lớp, Hân vẫn như bình thường đến bàn mình chuẩn bị ngồi xuống. Nhưng thay vì bàn ghế sạch sẽ như mọi khi, thì bàn của cô bị những nét vẽ nguệch ngoạc, những lời chửi thô tục như: còn chó, đồ ăn cháo đã bát, biến đi, đi chết đi. Đây là lần đầu tiên Hân đối mặt với chuyện như thế này. Cô hoảng sợ vội vàng chạy đi tìm những người bạn thân của mình, mong ai đó có thể giúp cô tìm ra được người đã cố tình bày ra trò phá hoại này. Nhưng khi cô gặp được Thư và Trinh ở ngoài hành lang, thì hai người bạn từng rất thân thiết lại vờ như không nhìn thấy cô. Không những thế, họ còn cố tình đẩy Hân ra, làm cho cô té lăn xuống dưới đất. Hân vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô lập tức đứng dậy đuổi theo, chặn hai người bạn lại rồi hỏi. Thư, Trinh, hai đứa mày làm sao thế hả? Sao hai đứa mày lại ngó lơ tao? Mày còn bày ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội à? Mày đã không biết ngại thì để tao nói cho tất cả mọi người ở đây nghe, để ai cũng biết về bộ mặt thật của mày. Trình tiến đến nắm chặt lấy cổ tay Hân rồi nói. Mày nói gì? Tao không hiểu. Hân còn chưa kịp nói hết câu, Trình đã lớn tiếng. Mọi người ơi, mau lại đây, mau tập trung lại đây. Hôm nay tôi có tin hot muốn nói cho mọi người biết về bộ mặt giả tạo của một người tôi từng xem là bạn. Con nhỏ Hân này đây, nó là bạn thân của tôi và Thư. Nó biết Thư thích Toàn. Hơn nữa trong quá trình chơi chung, Thư còn tốt bụng dành tặng cho nó rất nhiều món quà mắc tiền. Nhưng nó không biết điều, nó cố tình tiếp cận Toàn làm cho Toàn thích nó. Rồi nó ở trước mặt Thư từ chối lời tỏ tình của Toàn để làm Thư bẽ mặt. Mọi người thấy nó có xứng đáng tiếp tục làm bạn với hai người bọn tôi hay không? Trinh vừa nói vừa nháy mắt với Thư. Ngay lập tức Thư liền bật khóc nức nở. Cùng lúc ấy Toàn vô tình đi ngang qua nhìn thấy tất cả. Nhưng khi bị các bạn khác hỏi rằng những điều Trinh nói có thật hay không, thay vì đứng ra giải thích và nói giúp Hân, Toàn chỉ im lặng bỏ đi như thầm thừa nhận những gì mà Trinh nói là đúng. Nhìn thấy thế, Hân như chết lặng. Cô không biết phải giải thích như thế nào. Đến lúc này, Hân vẫn nghĩ hai người bạn chỉ đang hiểu lầm cô mà thôi. Hân muốn tiến lên giải thích với Thư, nhưng lại bị những người bạn khác ngăn lại. Các bạn đứng xung quanh an ủi vỗ về Thư, sau đó quay sang chỉ trích Hân như một tội đồ thực sự. Không ngờ nhìn vẻ bề ngoài lại hiền lành lại tâm cơ như vậy. Phải đấy, không ngờ con Hân lại là đứa sống hai mặt như thế. Chỉ tội mỗi Thư, bị bạn thân đâm một dao sau lưng. Cứ tưởng là con ngoan trò giỏi như nào, nhân cách thì dơ bẩn như vậy. Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong mà. Những lời châm chọc chế giễu trách móc vang lên bên tai, khiến cho hai tai của Hân như ù đi. Cô bé cố gắng vùng dậy, hét lớn vào đám đông. Không phải, tao không có làm như vậy. Tao không cố tình tiếp cận Toàn, cũng không muốn làm tổn thương Thư. Thôi, mày câm miệng lại đi. Còn Thư nó hiền chứ gặp mấy đứa khác nào nó đánh vô cái bản mặt mày rồi đó. Cái loại mặt dày trơ chẽn. Đúng đó, tẩy chay nó đi, tẩy chay nó đi. Những bạn học đứng xung quanh không ngừng hô lớn muốn tẩy chay Hân. Cô bất lực chỉ còn cách chạy đi vào nhà vệ sinh khóa trái cửa lại mà khóc lớn. Đúng lúc này, cánh cửa nhà vệ sinh bị một đám bạn đạp mở tung. Bọn chúng lấy số nước bẩn đổ lên đầu của Hân, làm cho cả người cô ướt như chuột lột. Không dừng lại ở đó, hai đứa con gái trong đám tiến lên nắm chặt hai tay của Hân lôi ra ngoài. Đứa cầm đầu trong đám tát vào mặt Hân hai cái khiến cho mặt cô sưng tấy, in hẳn dấu năm ngón tay. Đứa con gái đó tên là Thúy, là chị họ của Thư, cũng là chị đại trong trường. Nghe tin em mình bị bạn làm nhục, Thúy không kìm được ngay lập tức chạy đến đánh cho Hân một trận. Đánh xong nó còn nói. Tao nói cho mày biết, mày đụng nhầm người rồi con ạ. Mày dám làm Thư khóc thì ngày nào tao cũng sẽ làm cho mày khóc. Mày đừng mơ mà được yên ổn học ở cái trường này. Thúy nói xong thì kéo đám con gái ra ngoài, bỏ lại một mình Hân, mình đầy thương tích, ngồi bệt dưới sàn nhà vệ sinh bẩn thỉu. Hân cố gắng đứng dậy, lấy nước sạch rửa lại mặt mũi, tóc tai sau đó đi thẳng đến phòng hiệu trưởng trình báo. Nhìn thấy học sinh ngoan của mình bị bắt nạt, thầy hiệu trưởng rất tức giận. Thầy cũng hứa sẽ răn dạy nghiêm khắc những bạn đã bắt nạt Hân và cho cô nghỉ một ngày để ổn định lại tinh thần. Hân nghe thầy nói thế thì cũng yên tâm mà quay về nhà. Vì là buổi sáng nên nhà không có ai, cô vội tắm rửa thay đồ, rồi đem bộ đồ bẩn xé rách bỏ đi. Hân không muốn bố mẹ biết chuyện, càng thêm lo lắng vì để lo tiền viện phí, thuốc men của mẹ mà bố đã làm việc rất vất vả. Hân không thể trở thành gánh nặng của bố nữa. Cô bé nấu nướng đơn giản rồi đi đến bệnh viện thăm mẹ. Tuy tình hình không có chuyển biến tốt, nhưng mẹ của Hân luôn yêu đời. Bà ấy không bao giờ than phiền về bệnh tình của mình, mà còn luôn dùng năng lượng tích cực của mình khiến cho bố và Hân có thêm niềm tin. Cho nên mỗi khi mệt mỏi hay áp lực, Hân luôn tìm đến nói chuyện với mẹ mình. Nhìn thấy con gái có biểu hiện lạ, nét mệt mỏi hiện rõ lên trong đôi mắt, khiến cho bà Dung mẹ Hân vô cùng lo lắng. Bà thử hỏi dò con gái mình về những chuyện xảy ra gần đây, nhưng Hân không trả lời, mà chỉ nói rằng có lẽ là vì áp lực học tập nên cô có chút mệt mỏi. Sau đó lao vào vòng tay của mẹ mình rồi dần chìm vào giấc ngủ. Đến khi Hân giật mình tỉnh lại thì cũng đã chạng vạng tối. Cô cũng vội tạm biệt mẹ rồi quay về nhà. Hôm nay bố đi công tác nên chỉ có mỗi một mình Hân ở nhà. Trên đường đi về, cô cứ có cảm giác như ai đó đang đi theo sau lưng mình. Thế nhưng cứ mỗi khi cô quay người lại kiểm tra thì đều không phát hiện ra điều gì lạ cả. Hân cứ nghĩ mình nhìn nhầm, đến khi cô tra chìa khóa vào ổ và bước vào trong nhà thì bỗng từ phía sau, một người đàn ông lao tới tóm chặt lấy cổ cô lôi vào nhà và khóa trái cửa lại. Hân hoảng hốt la lớn nhưng ngay lập tức đã bị người đàn ông kia bịt kín miệng. Hân cố gắng vùng vẫy, mong thoát khỏi vòng tay của người đàn ông lạ, nhưng hoàn toàn không có khả năng kháng cự. Hắn ta lấy ra một cái khăn có thuốc mê rồi bịt kín mũi miệng Hân. Chẳng mấy chốc mà cô đã mất đi ý thức. Đến khi tỉnh lại, Hân liền cảm thấy hoang mang, thì nhận ra bản thân đang bị trói chặt trên giường. Hơn nữa quần áo cũng đã bị ai đó cởi ra hết. Trên người hoàn toàn không có một mảnh vải che thân. Miệng của Hân bị nhét một miếng vải, làm cho cô không thể lên tiếng cầu cứu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đen từ góc phòng đang từ từ đi tới. Người đàn ông lúc nãy cũng đang trần như nhộng, nhìn chằm chằm vào người Hân như một con ma sói, đang nhìn vào miếng mồi béo bở. Hắn tiến đến bên cạnh Hân thì thầm vào tai cô rằng: "Mày đừng trách tao. Có trách thì trách bản thân mày xui xẻo. Tao đã nhận tiền của người khác nên bắt buộc phải ngủ với mày. Nhưng mày yên tâm, chỉ cần mày ngoan ngoãn, tao sẽ nhẹ nhàng." Nói rồi hắn vồ vào người Hân như một con thú hoang. Cô bất lực, sợ hãi, chỉ có thể cố gắng hết sức vùng vẫy, nhưng hoàn toàn bất lực. Hân chỉ có thể mở to hai mắt nhìn lên trần nhà. Đôi mắt đã từng trong trẻo ngây thơ, giờ đây đã hoàn toàn bị vận đục. Sau khi đã hành sự xong xuôi, người đàn ông kia cũng đã cởi trói cho Hân. Cô vẫn nằm yên trên giường như thế, không nói một lời. Hắn ta còn đưa một đoạn video đến trước mặt Hân rồi nói: "Mày liệu mà giữ mồm giữ miệng, nếu không muốn tập tung những đoạn video này lên mạng, biết chưa?" Nói rồi cũng không đợi Hân trả lời mà hắn đã quay người đi ra khỏi nhà, không quên khóa cửa lại. Hân cứ nằm yên trên giường, mở mắt chân chân nhìn trần nhà như vậy tới sáng. Cô cuối cùng cũng đứng dậy, lao nhanh vào nhà tắm, cố gắng dùng hết sức chà sát cơ thể của mình. Vừa tắm cô vừa khóc nấc lên. Không hiểu vì sao mình lại bị tên biến thái nhắm đến, cũng không biết tương lai của cô sẽ ra sao. Hân cứ chà sát cả người đến mức tróc ra chảy máu. Nhưng giống như cô không hề biết đau, chỉ muốn làm cho bản thân sạch sẽ hơn một chút. Mãi đến gần 7 giờ, Hân vẫn phải đi học, bởi vì cô thực sự rất coi trọng kỳ thi đại học sắp tới. Cô quyết định giữ kín chuyện mình bị cưỡng hiếp, vì nếu đoạn clip kia thực sự bị lộ ra, cô nhất định sẽ không thể tham gia kỳ thi được nữa. Sau khi đến lớp, Hân lại tiếp tục đối mặt với những chuyện bạo lực học đường. Hết bị bạn bè giấu sách vở, giày dép, đến việc bị nhốt trong nhà vệ sinh. Đỉnh điểm là ngày hôm ấy lớp học thể dục, vào lúc chia đội để chơi bóng chuyền thì không ai muốn về đội của Hân cả. Cuối cùng, phải để thầy giáo đứng ra thì mới có vài người bạn đứng cùng phía với cô. Thế nhưng, những chuyện ác ý chưa bao giờ dừng lại. Những cô bạn ở đội đối thủ luôn cố tình đánh bóng mạnh hết sức vào người của Hân. Có một vài quả bóng đánh thẳng vào đầu khiến cho cô choáng váng. Thầy giáo thấy vậy cũng không ngăn cản mà chỉ trách mắng mấy câu cho có lệ rồi xem như không thấy gì. Thế là suốt buổi học ngày hôm đó, Hân bị các bạn trong lớp bắt nạt đến mức cô bị chảy cả máu cam. Hân tìm đến phòng y tế, cô muốn nghỉ một ca thể dục để lấy lại sức cho ca văn ngay sau đó. Thế nhưng các bạn trong lớp không muốn bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy. Bọn chúng nó kéo nhau đến phòng giáo viên chủ nhiệm rồi báo cáo với cô rằng Hân cố ý cúp học gây ảnh hưởng tới lớp. Cô chủ nhiệm cũng không nghe Hân giải thích, đã phạt cô cuối giờ ở lại trực nhật. Cố gắng lắm mới tới cuối ngày, Hân tranh thủ thời gian đi đến phòng thầy hiệu trưởng hỏi về vấn đề xử phạt những bạn học sinh bắt nạt hôm trước. Nhưng khác hẳn với thái độ cứng rắn lần trước, lần này thầy hiệu trưởng cố tình bỏ qua yêu cầu của Hân. Thầy còn nói với cô rằng: "Chuyện mà em nghĩ là bạo lực học đường cũng chỉ là bạn bè đùa giỡn với nhau có chút quá chớn mà thôi. Mà nói đi cũng phải nói lại, trước khi em trách các bạn thì em cũng nên xem xét lại bản thân của mình. Xem em đã làm gì có lỗi mà các bạn ai cũng không muốn chơi với em. Vậy nhé, em quay về suy nghĩ kỹ lại đi." Nhưng mà thầy... Hân còn muốn nói thêm gì đó nhưng đã bị thầy thẳng tay đuổi ra khỏi phòng. Bước ra khỏi cửa thì Hân đã nhìn thấy Thúy đứng đợi ở đó từ bao giờ. Ngay lập tức, cô ta cho hai đàn em của mình tới lôi Hân đi ra sân sau, nơi đựng dụng cụ học tập của trường. Hân muốn vùng ra nhưng vì sức khỏe không tốt nên cô không thể nào thoát được lòng bàn tay của bọn người của Thúy. Đến phòng đựng dụng cụ thể dục, Thúy lấy một thanh gỗ dùng để chắn cửa ra, rồi chỉ thẳng vào mặt Hân nói. Mày cũng gan lắm, dám đi mách thầy hiệu trưởng cơ à? Mày mách đi, tao xem ai dám đứng về phía mày. Nói rồi nó vung cây gậy lên rồi đánh thật mạnh vào lưng Hân. Cô không kịp né nên hứng chọn đòn đánh của nó. Cơn đau ngay lập tức khiến cho Hân đổ mồ hôi lạnh. Hơn nữa, nơi mà Thúy đánh trúng gần phổi càng khiến cho lồng ngực Hân nóng như lửa đốt. Thấy Hân ngã xuống đất ôm ngực thở, Thúy không hề ngừng tay mà còn tiến lên nắm tóc Hân giật ngược ra sau, tát liên tiếp nhiều cái vào mặt cô. Vừa đánh nó vừa nói. Tao đánh mày tiếp thì sao nào? Mày có ngon thì báo cảnh sát đi. Mày báo một lần, tao đánh một lần. Đánh đến khi nào mày không còn mở miệng được nữa thì thôi. Mấy đứa bạn của Thúy đứng xung quanh cũng không can ngăn nó mà còn hào hứng cổ vũ. Thúy tát Hân hơn chục phát mới dừng tay. Nó còn lắc lắc cổ tay rồi mỉa mai nói. Bạn mặt mày dày thật, tao đánh mà đau tay quá chừng. Thảo nào mày có thể đâm sau lưng đứa bạn thân của mình. Đúng là đồ chó rách. Thấy Hân nằm yên dưới đất không động đậy, cũng không phản kháng. Thúy chặt lưỡi một cái rồi kéo đàn em rời khỏi phòng dụng cụ, để lại mình Hân ở đó. Ở bên ngoài, Trinh và Thư đứng xem từ lâu, hai đứa nó cười như hả hê lắm. Nhưng khi thấy Thúy đi ra, Thư lại trưng ra bộ mặt lo lắng giả tạo nói. Thúy ơi, sau này đừng làm như thế nữa. Thư không có buồn đâu nên bỏ qua cho Hân đi, nha. Chính vì sự giả tạo đó mà trong mắt Thúy cũng như những người bạn khác, Thư luôn là một đứa giàu lòng nhân ái, biết yêu thương bạn bè. Còn Hân lại càng là đứa thâm độc, phản bội bạn bè. Cũng chính vì thế mà chẳng một ai nghe cô giải thích cả. Trong phòng, sau khi đợi bọn Thúy rời đi, Hân mới từ từ gượng dậy. Cô chỉnh lại tóc tai quần áo, cố gắng tỏ ra mình ổn, nhưng nước mắt vẫn không ngừng lăn dài trên má. Cô bé không hiểu tại vì sao mà chỉ sau một đêm, cuộc đời của mình có thể thay đổi nhiều đến như vậy. Lúc bị cưỡng hiếp, Hân đã từng nghĩ đến cái chết, cô muốn được giải thoát. Nhưng khi nghĩ đến người mẹ vẫn còn đang nằm trong bệnh viện, chống chọi với bệnh tật, người bố lăn lộn bươn chải để lo cho gia đình, thì Hân lại có dũng khí sống tiếp. Hân thầm nghĩ. Chỉ còn 2 tháng nữa thôi, chỉ cần chịu đựng qua khoảng thời gian này và hoàn thành tốt kỳ thi đại học sắp tới, thì mình có thể rời khỏi đây và không gặp lại bọn họ nữa rồi. Vì suy nghĩ ngây thơ ấy mà Hân mới tiếp tục đến trường, nhưng cô cũng không biết, chính vì sự im lặng nhẫn nại ấy đã gây ra thảm kịch sau này. Những ngày sau đó Hân thường xuyên bị các bạn bắt nạt, hơn nữa Thúy cùng với mấy đứa bạn thân của nó không để cho Hân có thể yên ổn học tập. Những cuốn sách hay vở ghi chép của cô đều bị bọn chúng phá hoại. Hân cũng đã thử báo với cô giáo chủ nhiệm hoặc giáo viên bộ môn, nhưng họ hoàn toàn phớt lờ cô. Tệ hơn nữa là những khi việc cô báo với thầy cô đến tai Thúy, nó chắc chắn sẽ đánh cô một trận như đòn. Hân không thể làm gì hơn ngoài việc chấp nhận. Dần dần tình trạng sức khỏe của cô sa sút trầm trọng. Có lúc Hân còn bị ngất xỉu trên lớp, phải mất vài tiếng mới có thể tỉnh lại. Vốn dĩ nhà trường định báo chuyện này cho gia đình Hân biết, nhưng đã bị cô ngăn cản. Bởi vì Hân sợ bố mẹ sẽ lo lắng. Dù sao thì thời gian mà cô phải chịu đựng cũng chẳng còn bao lâu nữa. Mặc dù cả tinh thần và sức khỏe đều dần kiệt quệ, nhưng Hân vẫn chưa bao giờ từ bỏ kỳ thi đại học của mình. Đó không những là ước mơ mà còn là cánh cửa hướng đến tương lai của cô. Cuối cùng thì ngày thi đại học quan trọng cũng đã đến. Hân đã cố gắng hoàn thành bài thi tốt nhất có thể. Nhưng có lẽ vì tình trạng sức khỏe nên Hân sẽ không đạt được điểm như cô mong muốn. Chuỗi ngày sau kỳ thi không cần phải đến trường cũng là thời gian mà Hân cảm thấy thoải mái nhất. Cô dành toàn bộ thời gian của mình bên mẹ và chăm sóc gia đình. Hơn nữa, Hân cũng đã tìm đến một vị bác sĩ tâm lý khá nổi tiếng để điều trị chứng mất ngủ, lo âu của mình. Cô bé có một bóng ma tâm lý rất lớn, không chỉ về chuyện bị bắt nạt, bạo hành mà còn vì bị cưỡng hiếp. Cô luôn cảm thấy có ai đó theo dõi mình, lúc nào cũng muốn làm hại mình. Nhờ cái khoảng thời gian nghỉ ngơi và sự chữa trị tận tình của bác sĩ tâm lý mà tình trạng của Hân cũng đã có chuyển biến tốt. Hân cũng thầm cảm tạ vì bọn bắt nạt hay tên biến thái đêm hôm đó cũng không tìm đến cô để quấy rối nữa. Thế nhưng Hân đâu biết rằng bọn chúng hiện giờ đang tụ tập lại một chỗ với nhau để lên kế hoạch tặng một món quà bất ngờ cho Hân vào ngày lễ tốt nghiệp sắp tới. Chẳng mấy chốc mà kết quả kỳ thi đại học cũng đã có. Tuy là điểm không cao như mong đợi, nhưng cũng vừa đủ để cho Hân đặt chân vào cánh cửa của trường đại học mà cô mơ ước. Cả gia đình của Hân đều rất vui. Cô nghĩ cuối cùng thì bản thân cũng đã có thể bước qua nỗi sợ để hướng đến một tương lai tốt hơn. Ngày hôm sau, Hân đến trường dự lễ tốt nghiệp. Cả bố và mẹ của cô cũng đến. Buổi lễ diễn ra rất tốt đẹp. Đám bạn thường xuyên bắt nạt cô hôm ấy cũng đột nhiên trở nên thân thiết bất thường. Thậm chí Thúy còn đến chào hỏi bố mẹ của Hân một cách lễ phép. Sau đó chính là buổi lễ liên hoan, Hân cũng được mời đến tham dự. Thậm chí lớp trưởng còn mời bố mẹ Hân đến chung vui. Hai người họ cũng đã đồng ý. Hân không hiểu ngày hôm nay các bạn bị làm sao, thái độ hoàn toàn trái ngược với ngày thường. Cô thậm chí còn nghĩ các bạn cuối cùng cũng đã hiểu ra sự thật và muốn quay lại làm bạn bè với mình. Hân và gia đình đến nơi diễn ra buổi tiệc, đó là một nhà hàng do bố của Thư làm chủ. Cô cũng sẵn sàng đứng ra tổ chức mà không cần các bạn trong lớp phải chi tiền. Ngay khi thấy Hân đến, Thư đứng trên khán đài liền nói: "Cuối cùng thì mọi người cũng đã đến đông đủ rồi. Bây giờ buổi tiệc tốt nghiệp của chúng ta chính thức bắt đầu." Bên dưới các bạn vỗ tay reo hò vô cùng hứng khởi. Thư nói tiếp: "Trước khi bắt đầu buổi lễ hôm nay, mình xin mời bạn Hân, người có số điểm cao nhất của lớp lên phát biểu vài lời." Mọi ánh mắt đều hướng về phía Hân. Cô cũng vui vẻ bước lên trên sân khấu, sau đó cầm mic và nói: "Cảm ơn mọi người thời gian qua đã bên cạnh mình. Tuy là giữa chúng ta có sự hiểu lầm, nhưng mình luôn xem các bạn là bạn. Con cũng cảm ơn bố mẹ đã sinh ra và nuôi nấng con nên người để cho con có được thành công như ngày hôm nay." Nói rồi Hân cúi đầu chào. Ngay khi cô tính bước xuống thì Trinh đã đi lên ngăn cản: "Khoan đã Hân, bọn mình có một món quà đặc biệt muốn dành cho Hân. Mời mọi người cùng tập trung lên màn ảnh lớn phía sau nhé." Ngay sau đó một đoạn clip được chiếu lên. Lúc đầu là phân cảnh cả lớp vui đùa với nhau, ai cũng đều cười nói vui vẻ. Nhưng ngay sau đó, tiếng rên rỉ cùng với tiếng cười man dợ vang lên. Đầu óc Hân quay cuồng, cô cố gắng mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình khi thấy cảnh mình bị tên biến thái cưỡng hiếp đêm hôm trước đang bị chiếu trên đó. Các bạn trong lớp cũng đồng loạt ồ lên, cả bố mẹ của Hân cũng không tin vào mắt mình khi thấy con gái đang bị làm nhục. Mẹ Hân suy sụp ngồi thụp xuống đất ôm mặt khóc. Còn Hân thì chỉ biết đứng yên tại chỗ, tay chân đều như bị đông cứng, cả người không còn chút sức lực nào. Cô bé đột nhiên hét lên một tiếng rồi quay người bỏ chạy ra ngoài. Đúng lúc ấy, từ xa có một chiếc xe tải lao nhanh tới, tông mạnh vào người Hân, khiến cho cô bay lên cao rồi rơi xuống đất cách đó mấy mét. Tất cả mọi người nghe thấy tiếng động lớn cũng vội chạy ra ngoài xem. Chỉ thấy Hân nằm đó, tay chân đã bị gãy. Máu từ đầu từ cổ cô nhuộm đỏ cả chiếc váy trắng mà cô đang mặc. Bố mẹ Hân nhìn thấy cảnh đó thì vội chạy đến ôm lấy con rồi gọi xe cấp cứu. Thế nhưng mọi thứ đã trễ, vì cú tông ấy đã làm cho xương của Hân gãy kèm với những vết thương đã có từ trước và nội tạng bị hư tổn nghiêm trọng, cho nên dù các bác sĩ đã cố gắng cứu chữa nhưng không thể nào giữ Hân ở lại. Cô bé đã hoàn toàn rời xa khỏi thế giới này. Bố mẹ Hân từ ngày mất đi con gái như mất đi một nửa linh hồn. Bố Hân cố gắng đến đồn công an để báo cáo về những chuyện mà con gái đã phải trải qua, nhưng không có kết quả. Bởi vì đoạn clip mà mấy đứa bạn của Hân chiếu lên khi ấy cũng đã bị Thư và Trinh phá hủy. Cả lớp không ai muốn đứng ra làm chứng về việc nhìn thấy đoạn clip Hân bị hãm hiếp hay đơn giản là việc Hân bị bạo lực học đường trong một khoảng thời gian dài. Mẹ Hân cũng từ ngày ấy mà không còn nở nụ cười nữa. Bà cũng không còn lạc quan yêu đời, khiến cho tình trạng bệnh ngày càng nghiêm trọng. Chẳng bao lâu sau, bà cũng qua đời, để lại một mình bố của Hân cô đơn bên bài vị vợ con. Ông ấy sau khi chôn cất vợ cũng đã bỏ xứ mà đi. Không ai biết ông ấy đã đi đâu. Còn về phần mấy đứa đã bắt nạt và lên kế hoạch làm nhục Hân, bọn chúng không hề cảm thấy có lỗi hay áy náy một chút nào. Thậm chí chúng còn nói rằng việc Hân chết hoàn toàn là do nghiệp mà cô đã gây ra. Cứ thế, bọn chúng vẫn vui vẻ bước vào cánh cửa đại học. Nhưng bọn chúng không ngờ tới rằng cái giá mà chúng phải trả còn đắt hơn cái chết gấp ngàn lần. Một tháng sau, những người bạn khi ấy cũng đã chính thức đặt chân vào giảng đường đại học. Trinh vì muốn theo đuổi nghệ thuật nên đã vào trường đại học sân khấu điện ảnh, chuyên ngành diễn viên kịch. Ở ngôi trường này, hầu hết các sinh viên đều có vẻ ngoài sáng sủa, xinh đẹp. Cũng chính vì thế mà Trinh cũng trở thành một người bình thường, không còn quá nổi trội khi ở trường cấp 3 nữa. Trinh rất đam mê diễn xuất, nhưng trình độ còn quá kém nên cô thường xuyên ở lại trường để luyện tập. Trinh cũng thuê một căn phòng trọ ở gần trường và sống một mình. Mọi chuyện đều rất bình thường cho đến một hôm. Trinh may mắn nhận được một vai diễn trong một bộ phim điện ảnh của đạo diễn nổi tiếng. Mặc dù là nhờ vào quan hệ và vai diễn kia cũng chỉ là một vai phụ nhỏ, nhưng điều đó khiến cho cô rất vui. Trinh đọc qua kịch bản thì thấy vai diễn của mình là một cô bị bạn bè bắt nạt, không có ai chơi cùng. May mắn được nữ chính thân thiện giúp đỡ, từ đó trở thành bạn của nữ chính. Đọc kịch bản, Trinh nghĩ ngay tới Hân, nhưng cũng lập tức gạt bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Đêm hôm ấy, Trinh ngồi trước gương trong phòng để tập trước kịch bản. Ngay khi cô thoại đến đoạn nhân vật bị đánh tập thể thì đèn trong phòng bỗng nhiên chớp tắt liên tục. Trinh khó chịu nhìn lên bóng đèn trên trần. Đến khi cô nhìn lại vào trong gương thì nhận ra bên trong đó không phải là hình ảnh phản chiếu của bản thân, mà lại là hình bóng của một người con gái với mái tóc dài rũ rượi, mặc trên mình bộ váy màu trắng loang lộ máu. Hơn nữa, dáng ngồi của người con gái đó cũng rất kỳ lạ. Hai tay chắp ngược ra sau, lộ ra cả khớp xương. Hai chân thì quỳ giống như đang phải chịu một loại cực hình tra tấn nào đó vậy. Trinh giật mình lùi lại phía sau. Hai tay cô bỗng nhiên chạm phải một thứ gì đó lạnh lẽo, còn có cảm giác ẩm ướt nhớp nháp. Trinh theo bản năng quay đầu nhìn lại, một gương mặt quen thuộc đập vào mắt. Người đứng sau lưng cô không ai khác chính là Hân. Thế nhưng, gương mặt Hân không giống người còn sống, bởi vì đôi mắt của cô giờ đây chỉ toàn một màu trắng, nước da xám ngoét như người đã chết lâu ngày. Hơn nữa, từ trong hốc mắt, mũi miệng của Hân đều có máu màu đen chảy ra, vài giọt còn nhỏ thẳng lên mặt Trinh bốc mùi tanh tưởi gớm ghiếc. Trinh giật nảy mình hét lớn kêu cứu, hai tay thì vội vung loạn xạ về phía Hân. Mãi một lúc sau khi bị bà chủ trọ lay mạnh thì Trinh mới ngừng tay lại rồi từ từ mở mắt ra. Trước mặt không còn là hồn ma của Hân nữa mà là bà chủ trọ. Bóng đèn trong phòng cũng đã bình thường trở lại. Trinh vẫn chưa hoàn hồn. Cô đứng phát dậy, đi đến trước cái gương kiểm tra hết một lượt, rồi lật tung cả căn phòng lên như đang tìm kiếm gì đó. Bà chủ trọ thì rất lo lắng, đứng bên cạnh hỏi. Có chuyện gì vậy Trinh? Sao lúc nãy con la lớn thế? Gặp phải chuyện gì à? Không, không có gì đâu ạ. Con thấy ác mộng thôi, cô không cần lo đâu. Nói rồi Trinh tiến bà chủ trọ ra khỏi phòng, khóa trái cửa lại rồi chui vào trong chăn, chùm kín đầu. Cô bé không biết lúc này có phải do mình quá nhập tâm vào nhân vật mà tưởng tượng lung tung hay không. Chỉ đành cố gắng không nghĩ tới rồi dần chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn hơn một tuần nữa là Trinh sẽ bắt đầu diễn vai diễn đầu tiên của mình. Cô rất cố gắng luyện tập, hơn nữa còn mời Thư đến xem mình diễn. Thế nhưng chỉ có một việc làm Trinh không yên tâm, đó chính là việc hồn ma của Hân đêm nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của cô. Có hôm Trinh đang ngủ thì nhìn thấy mình đang ở trong bệnh viện, bên tai cô vang lên tiếng gọi quen thuộc. Trinh ơi, Trinh ơi, tao lạnh quá, Trinh ơi. Trình sợ hãi nhưng vẫn đi theo tiếng gọi kia. Dần dần cô đi đến cuối hành lang bệnh viện. Trước mặt có một cánh cửa lớn đang đóng kín. Âm thanh kia phát ra từ bên trong. Trình lấy hết can đảm mở cửa đi vào. Lúc cánh cửa kêu một tiếng két chói tai rồi bật mở. Từ bên trong, một cơn gió lạnh thổi thẳng vào mặt Trinh làm cô nổi hết cả da gà. Trinh vừa mới bước vào thì cánh cửa phía sau lưng đã bị đóng chặt lại. Dù có giật mình thì Trinh cũng không sợ, cô vẫn tiếp tục bước về phía trước. Bên trong căn phòng lạnh như trong tủ đông, hơn nữa còn không có ánh sáng. Trinh mò mẫm trong bóng tối, được một lúc thì tay cô chạm vào một thứ gì đó như tấm vải. Đúng lúc ấy trong phòng lại được thắp sáng. Ánh sáng chói mắt từ trên đỉnh đầu khiến cho Trinh phải lấy hai tay che mắt lại. Một lát sau cô từ từ bỏ tay ra thì giật mình khi nhìn thấy trước mặt mình lúc này là một cái xác đang được phủ khăn trắng. Dù không muốn nhưng bị tò mò, Trinh vẫn run rẩy đưa tay ra vén một góc của tấm khăn trắng lên xem thử. Phía dưới tấm khăn là gương mặt trắng nhợt của Hân. Tuy nhiên lúc ấy gương mặt Hân chỉ giống như đang ngủ, không hề có máu me đáng sợ như khi Trinh gặp lần trước. Trinh chưa kịp thở phào một hơi thì bỗng nhiên từ trong miệng của Hân như có thứ gì đó đang chuyển động, không ngừng ngọ nguậy. Trinh tò mò cúi sát xuống nhìn thì bỗng nhiên cái xác của Hân mở miệng hét lên. Từ bên trong có một con rắn lao thẳng đến cắn vào mặt Trinh một phát đau điếng. Trinh giật mình muốn quay người bỏ chạy, nhưng hai tay đã bị tay của Hân giữ chặt. Lúc này, cái xác của Hân từ từ ngồi dậy, miệng phát ra những điệu cười rợn gai ốc. Trinh thì cố gắng hết sức để vùng tay ra, nhưng không thể. Bởi vì tay của Hân như hai gọng kìm, giữ chặt lấy tay của Trinh rồi bóp mạnh. Cơn đau ấy giống như đang bị bẻ gãy xương vậy. Trinh khóc lóc vội quỳ xuống cầu xin, cô vừa khóc vừa nói. Hân ơi! Mày tha cho tao đi Hân ơi, tao cũng không hề bắt nạt mày mà Hân. Mày còn dám nói láo mà. Hân nhìn chằm chằm vào mặt Trinh bằng đôi mắt trắng dã. Vừa hỏi cô vừa bóp mạnh cổ tay khiến cho Trinh la lên thảm thiết. Vì quá đau đớn mà Trinh không thể nói thêm lời nào nữa. Cô chỉ có thể khóc lớn rồi cố hết sức vùng ra. Hân không hề thương hại cho Trinh một chút nào. Trên vai của Hân, con rắn khi này lại một lần nữa xuất hiện. Phía sau còn có thêm 6-7 con nữa. Con rắn nào cũng màu sắc sặc sỡ, nhè nành nào tới cắn liên tục vào người Trinh. Cơn đau khiến cho Trinh tê dại cả da đầu. Mỗi một vết cắn đều đau giống như bị ai đó dùng lửa thiêu đốt. Mãi đến khi Trinh mất đi ý thức thì Hân mới dừng lại. Đến lúc Trinh tỉnh lại thì đã nhìn thấy mình đang nằm ngủ trong phòng. Trinh vội vàng lao nhanh đến trước gương để kiểm tra. Tuy chỉ là giấc mơ, nhưng cơn đau ở cổ tay là thật. Hơn nữa vết rắn cắn ở trên mặt vẫn còn. Tuy không đau đớn nhưng lại sưng đỏ. Trinh vốn muốn đến bệnh viện khám nhưng lại nhớ ra hôm nay có buổi kiểm tra, nên đành lấy một miếng băng cá nhân dán lên vết thương rồi lao nhanh đến trường. Cả ngày hôm đó Trinh không thể tập trung làm bất kỳ việc gì cả. Vết cắn của con rắn trên trán thì ngày càng sưng đỏ lên. Trinh còn thường xuyên gặp ảo giác, nhìn thấy hồn ma của Hân ở khắp mọi nơi. Tinh thần của Trinh căng như dây đàn, lúc nào cũng nghĩ đến việc bị hồn ma của Hân báo thù. Thế nhưng điều may mắn là từ sau ngày hôm đó, Trinh cũng không nằm mơ thấy Hân nữa. Cô cứ nghĩ mọi chuyện đã ổn, mãi cho đến ngày bộ phim ghi hình, trong đó có phân cảnh Trinh bị bạn bè bắt nạt. Thư cũng có mặt tại trường quay để cổ vũ bạn mình. Đến lượt Trinh lên diễn, bầu không khí ở trường quay đột nhiên trở nên kỳ lạ. Những diễn viên trong vai bắt nạt như bị ai đó nhập, trở nên vô cùng hung dữ, còn đấm đá vào người Trinh một cách nhiệt tình. Mặc dù trước khi diễn, đạo diễn đã nói chỉ cần làm động tác giả để lấy góc quay mà thôi, không cần đánh thật. Nhưng đến khi diễn thì hoàn toàn khác. Đạo diễn vội ra lệnh dừng lại, nhưng những diễn viên đó dường như không nghe thấy, vẫn tiếp tục đấm đá vào người Trinh khiến cho cô chỉ biết ôm lấy đầu mình la lớn. Mãi đến khi bảo vệ lao vào tách những diễn viên kia ra thì Trinh mới có thể bò ra ngoài. Những diễn viên kia cũng chợt tỉnh ra, không nhớ mình vừa mới làm gì cả. Dù rất tức giận nhưng Trinh cũng không thể làm gì chỉ đành im lặng bỏ qua. Cảnh quay đó cũng được đạo diễn đưa vào vì mọi phản ứng đều vô cùng chân thật. Sau đó là cảnh quay Trinh bị nhốt trong nhà vệ sinh. Lúc đầu theo như kịch bản thì Trinh sẽ ngồi trong buồng vệ sinh, sau đó bị các bạn hất nước bẩn vào người rồi bị khóa trái cửa nhốt bên trong. Nhưng khi Trinh chỉ vừa mới bước vào trong nhà vệ sinh thì cánh cửa đột nhiên tự động khóa trái lại, nhốt tất cả mọi người ở bên ngoài, chỉ có mỗi một mình Trinh ở bên trong. Trinh không biết gì, cứ nghĩ là do đạo diễn muốn thử thách diễn xuất của mình nên cũng lập tức nhập vai, quay lại đập mạnh vào cánh cửa rồi hét lên. Thả ra, mấy người mau thả tôi ra, có ai không, giúp tôi với. Kỳ lạ là bên ngoài không một ai nghe thấy tiếng la hét của Trinh cả, tất cả mọi người đều đang cố gắng tìm cách mở cửa. Còn Trinh ở bên trong vì vẫn chưa nghe thấy tiếng cắt của đạo diễn nên cô vẫn cố gắng hết sức hoàn thiện vai diễn của mình, mà không để ý đến phía sau lưng, cánh cửa của một buồng vệ sinh từ từ mở ra rồi đóng mạnh lại. Tiếng đóng cửa làm cho Trinh giật nảy mình, cô quay phát người lại nhưng cũng chẳng thấy ai. Lúc này tiếng cười khúc khích không biết từ đâu phát ra, lúc xa lúc gần, có lúc như có ai đang đứng bên tay Trinh mà cười đùa vậy. Cô nhìn bốn phía nhưng cũng không thấy gì, chỉ còn ba buồng vệ sinh là chưa kiểm tra. Trinh hít một hơi rồi lấy hết can đảm đi đến kiểm tra từng buồng vệ sinh một. Cánh cửa buồng thứ nhất nhanh chóng được mở ra, bên trong trống rỗng không hề có ai, tiếng cười lại tiếp tục vang lên. Trinh khó chịu lấy tay bịt tai, lập tức đạp tung cánh cửa buồng vệ sinh thứ hai. Bên trong ngoại trừ một vài mẩu giấy vụn thì cũng không có gì khác thường, tiếng cười cũng theo đó ngày càng lớn. Chỉ còn cánh cửa buồng cuối cùng, Trinh đứng ở trước đắn đo một hồi, cuối cùng vẫn quyết định đạp tung cánh cửa rồi nhắm tịt hai mắt lại. Thế nhưng trái ngược với suy nghĩ rằng từ bên trong sẽ có thứ gì đó kinh dị lao ra, thì khi mở mắt, Trinh chỉ thấy buồng vệ sinh trống không, hoàn toàn không có dấu hiệu có người ở bên trong. Ngay khi Trinh vừa mới thở phào một hơi thì ngay sau lưng đột nhiên vang lên tiếng nói. Mày đang tìm tao à? Trinh bị dọa sợ vội quay người lại, đối diện với cô là Hân. Không biết từ lúc nào đã ngồi vắt vẻo trên bồn rửa mặt, tay của cô còn đang cầm theo một con dao. Trinh bị quá hoảng sợ mà trượt chân, cả người đập mạnh xuống đất đau điếng, miếng băng gạc trên trán cũng vì thế mà rơi xuống đất. Hân từ từ leo xuống, thế nhưng chân của cô không hề chạm đất. Hân lướt nhanh đến trước mặt Trinh rồi nắm chặt cằm bạn mình. Cô cười lên khúc khích, giọng cười chói tai khủng khiếp. Miệng của Hân cũng theo đó mà rách toạc ra, rộng phải đến tận mang tai. Trinh nhìn thấy thế thì vội muốn đứng dậy bỏ chạy, nhưng không biết từ khi nào tay chân của cô đã bị mấy con rắn nhiều màu sắc đã gặp trong giấc mơ quấn chặt lấy. Hân lấy con dao trong tay, nhẹ nhàng rạch một đường lên vết rắn cắn của Trinh. Ngay lập tức, máu từ bên trong tuôn ra kèm theo mù trắng bốc mùi tanh tưởi. Chất lỏng đặc sánh ấy chảy xuống mắt, chảy cả vào miệng. Chưa dừng lại ở đó, Trinh dường như cảm nhận phía dưới lớp da vừa bị Hân rạch có thứ gì đó đang chuyển động. Điều đó làm cho cô đau đớn không ngừng la hét. Cái quái gì đang ở dưới da tao thế hả? Mày đã làm gì tao? Còn điếm này, miệng mày vẫn còn cứng quá nhỉ. Nhưng yên tâm, chỉ một lát nữa thôi mày sẽ hiểu thế nào được gọi là sống không bằng chết. Hân chỉ nhẹ nhàng trả lời, sau đó nhàn nhã nhìn Trinh đang ôm đầu quằn quại phía dưới đất. Hân còn tốt bụng nhắc nhở. Để tao nói cho mày biết, bên dưới lớp da của mày chính là trùng đấy. Nó sẽ từ từ di chuyển đến não mày, sau đó ăn sạch tủy não mày, để mày biến thành một cái xác không hồn. Tất nhiên là rất đau đớn rồi, ta muốn mày từ từ mà cảm nhận. Chưa để Hân nói hết câu, máu từ mắt mũi miệng của Trinh đã đồng loạt chảy ra ngoài. Tầm mắt của Trinh cũng đã mờ dần. Cơn đau đầu đã khiến Trinh mất hết lý trí. Cô lấy hết rồi đập mạnh đầu mình vào cạnh của bồn cầu. Cô muốn dùng lực để có lấy cái thứ được gọi là trùng kia ra. Nhưng càng làm như thế, con trùng càng hoảng sợ và gặm nhấm tủy não của Trinh nhanh hơn. Chẳng mấy chốc mà Trinh đã mất đi quyền kiểm soát cơ thể. cô còn tự bẻ gãy tay chân của mình trong khi hoàn toàn tỉnh táo và cảm nhận được rõ ràng cơn đau. Hân vẫn ngồi yên chỗ cũ thưởng thức tác phẩm mà mình tạo ra. Đến cuối cùng, khi không thể chịu được nữa, Trình đã dùng chút ý chí cuối cùng giật lấy con dao trên tay Hân, sau đó không hề do dự mà đâm thẳng vào cổ mình. Máu chảy ướt đẫm cả bộ váy trắng mà cô đang mặc. Đến cuối cùng, khi Trinh đã hoàn toàn tắt thở, con trùng mới từ từ bò ra từ lỗ mũi của cô rồi quay trở lại người Hân. Hân cũng không để bạn mình chết một cách xấu xí. Cô tạo cho xác chết của Trinh tư thế quỳ, đầu cúi gằm xuống đất, tay chắp ngược ra sau. Mọi thứ sau khi hoàn thành giống hệt với những gì mà Trinh đã nhìn thấy trong gương khoảng thời gian trước. Đó không phải là hù dọa bình thường, mà là cảnh báo cho cái chết của cô trong tương lai. Hoàn thành xong mọi chuyện thì linh hồn của Hân cũng biến mất. Lúc này, mọi người trong đoàn làm phim mới phá được cửa để xông vào. Cảnh tượng bên trong làm cho tất cả mọi người ở đó đều phát thét lên. Có một vài người còn không nhịn được mà chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Trong số đó còn có cả Thư, người tiếp theo nằm trong kế hoạch trả thù của Hân. Cuối cùng, cái chết của Trinh được kết luận là tự sát, nhưng Thư không nghĩ như vậy. Bởi vì trước khi chết, Trinh cũng đã từng liên lạc với cô và kể về những chuyện kỳ lạ mà mình đã gặp. Lúc đầu Trinh và Thư đều không tin vào chuyện ma quỷ. Cả hai chỉ cho đó là sự ám ảnh về cái chết của Hân gây ra. Thế nhưng nhìn vào kết cục của bản thân mình, Thư không thể ngồi yên được nữa. Vì cô biết, rất có thể bản thân mình sẽ là nạn nhân tiếp theo. Thế là Thư đã nhờ bố mình tìm giúp một vị đạo sĩ cao tay, có thể giúp mình chống lại hồn ma của Hân. Bố cô nhờ vào mối quan hệ của mình, rất nhanh cũng đã tìm được một cao nhân có tiếng. Tuy không biết vì sao con gái lại đột nhiên quan tâm đến chuyện tâm linh, nhưng chỉ cần là con gái nhờ, ông ấy luôn sẵn sàng giúp đỡ. Chuyện Thư đến tìm thầy pháp cao tay bảo hộ Hân cũng đã biết, vì thế mà kế hoạch báo thù của cô có chút thay đổi. Thay vì đối tượng tiếp theo là Thư, thì sẽ là nhóm bạn của Thúy và cả Thúy nữa. Những thứ mà bọn họ đã từng làm với Hân, cô sẽ trả lại gấp nghìn lần. Bắt đầu với hai đứa bạn thân của Thúy, cũng là hai đứa tay sai thường xuyên giữ chặt Hân cho Thúy đánh đập. Lúc này, Hà và Vân, hai người bạn thân của Thúy cũng đã nghỉ học. Bọn chúng từ đầu đã ghét đến trường, bắt đầu từ năm cấp 2 đã đi theo đàn anh đàn chị bên ngoài xã hội. Không việc gì xấu là chưa làm. Chính tay của bọn chúng cũng đã nhuộm máu của Hân, vì vậy chắc chắn hai đứa chúng nó cũng sẽ không có kết thúc tốt đẹp. Hà và Vân đều không có bố mẹ, bọn chúng sống với người bà đã lớn tuổi, thường ngày vẫn hay ăn cắp tiền của bà để ra ngoài ăn chơi đàn đúm. Hiện giờ bọn chúng còn bị nghiện, hàng ngày phải đi làm gái để kiếm tiền mua thuốc hít. Tuy là cuộc đời của bọn chúng cũng đã bị chính tay của chúng phá hủy, nhưng Hân vẫn không cam tâm. Hơn nữa nhìn cảnh hai đứa mất dạy ấy ra tay đánh người bà luôn yêu thương bao bọc chỉ vì vài chục nghìn đã khiến Hân không thể kiềm chế được nữa. Đêm hôm ấy, ở con hẻm nhỏ đầy rác bẩn thỉu, Hà và Vân vừa mới mua được thuốc lập tức lao vào hít lấy hít để. Chẳng mấy chốc mà cả hai đã rơi vào cơn mê man. Trong lúc mơ màng, Hà có cảm giác như cả cơ thể mình được ai đó nhấc bổng lên. Nó cứ nghĩ là do hiệu quả của thuốc nên tấm tắc khen. Má nó chứ, cái loại thuốc mới này ngon thật đấy, cảm giác đã hơn mấy loại trước nhiều. Thường thì Vân cũng sẽ đáp lại vài lời, nhưng hôm nay nó lại hoàn toàn im lặng. Hà mặc kệ, cứ tiếp tục chìm vào cơn mộng ảo. Trong cơn mê, nó nhìn thấy bản thân quay lại thời học sinh, vẫn đi theo con Thúy là chân sai vặt. Thực ra thì Hà và Vân cũng không sung sướng gì, hai đứa nó đều rất sợ con Thúy nên chỉ dám răm rắp nghe lời. Chỉ cần sơ hở một chút làm trái ý Thúy là ngay lập tức hai đứa sẽ được no đòn. Hà mơ thấy Thúy dẫn nó và Vân đến căn phòng để dụng cụ học tập ở sau trường, nơi mà mấy đứa nó đã từng đánh đập Hân. Khi ba đứa vừa vào đến nơi thì trong bóng tối đã có mấy thằng côn đồ lao ra. Bọn chúng bắt trói Hà và Vân vào hai cái ghế đặt đối diện nhau. Lúc đầu Hà vẫn nghĩ đây là do tác dụng phụ của thuốc gây ra nên chẳng thèm phản kháng, cũng không la hét gì cho mệt. Sau khi đã trói chặt hai đứa nó lên ghế Thúy bắt đầu đi ra giữa, nói với Hà và Vân. Bây giờ tao sẽ cho hai đứa bọn mày chơi một trò chơi. Nếu đứa nào chiến thắng thì sẽ trở thành bạn thân thật sự của tao. Còn đứa nào thua thì sẽ chết. Bọn mày có muốn chơi không? Vì đang trong cơn phê pha, nên tất nhiên là Vân và Hà đồng ý ngay lập tức mà chẳng cần suy nghĩ. Thúy cũng rất vui vẻ, lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ thấy Thúy vẫy tay, có một người kéo theo một xe đẩy đến. Bên trên có rất nhiều dụng cụ tra tấn khác nhau, có cả đinh tán, dao mổ, kìm bấm, vân vân. Hà nhìn thấy mấy món đồ ở trên khay cũng bắt đầu thấy hơi lo lắng. Nó vội hỏi lại. Mấy cái món đó dùng để làm gì thế Thúy? Mấy món này để tăng thêm sự kích thích ấy mà. Yên tâm đi, tao sẽ không để tụi mày chết sớm đâu. Phải từ từ chơi mới vui chứ. Nói rồi Thúy lấy từ trong khay ra một con dao sắc, rồi không do dự mà đâm thẳng vào da mặt mình, rạch một đường dài từ trên mặt xuống tận dưới cổ. Hà và Vân thấy thế thì tròn mắt kinh ngạc. Bọn nó không biết là Thúy đang muốn làm gì. Chỉ thấy máu từ trong vết rạch chảy ra không ngừng. Vết cắt rạch qua động mạch ở cổ làm cho máu bắn ra từ tia lớn như mưa. Máu bắn cả vào mặt của Vân và Hà. Hai đứa nó ngửi thử thì quả đúng thật là mùi tanh tưởi của máu rồi. Không kịp đợi bọn nó hoàn hồn, Thúy đã ngã lăn ra đất, co giật từng cơn một lúc rồi nằm yên. Hà cứ nghĩ là Thúy đã chết, nhưng không ngờ Thúy lại bật dậy như chưa có chuyện gì. Nó bình tĩnh lột sạch lớp da mặt của mình ra. Không ngờ bên dưới lớp da ấy lại là gương mặt của Hân. Lúc này thì cả Vân và Hà đều đã tỉnh táo. Bọn chúng biết chắc đây không phải là mơ. Hân cười tươi đi đến trước mặt bọn nó, xé miếng da mặt vừa lột xuống ra làm hai, rồi nhét thẳng vào miệng của hai đứa nó, làm cả Hà và Vân phải nôn thốc nôn tháo không ngừng. Hân thấy thế thì thích chí vô cùng. Hân lúc này mới nghiêm túc mà nói với hai đứa nó. Xin giới thiệu lại với bọn mày, tao là Hân, đứa từng bị hai đứa mày đánh đập ở trường. Từ đầu đến giờ không có con Thúy nào ở đây cả. Vốn tao cũng đã định đem nó tới đây, nhưng tao đã nghĩ lại, như thế thì chẳng còn gì hay nữa. Hai đứa bay đều tự nhận là bạn thân của Thúy. Vậy thì hôm nay tao sẽ cho tụi mày chứng minh điều đó. Như tao đã nói, hai đứa mày sẽ tham gia một trò chơi. Tao sẽ hỏi bọn mày 3 câu hỏi về Thúy. Nếu như đứa nào trả lời đúng nhiều hơn thì tao chắc chắn sẽ đưa đứa đó đến bên con Thúy. Còn đứa thua cuộc thì sẽ bỏ mạng lại đây. Không, tại sao bọn tao phải chơi trò chơi vớ vẩn của mày? Mày cũng chỉ là một hồn ma thôi. Đừng nghĩ là bọn tao sẽ sợ. Lúc mày còn sống bọn tao còn có thể đánh mày như một con chó. Thì lúc mày chết bọn tao cũng có thể quật mộ của mày lên. Vân ngay lập tức hét lên trả lời. Thấy nó vẫn chưa biết sợ, Hân cũng không nói nhiều. Cô lựa trên khay một cái kìm, rồi từ từ đi lại trước mặt Vân rồi ngồi xuống nhẹ nhàng nói. Có chơi hay không cũng không do hai đứa mày quyết định. Tao có nhiều cách để bọn mày chơi lắm. Nếu không chịu chơi cùng tao thì cả hai đứa mày đều phải chết, hiểu chưa hả? Mỗi một chữ mà Hân nói ra đều mang sức nặng kinh hồn. Vừa dứt câu, Hân liền cầm lấy cây kìm cắt đứt một ngón tay của Vân, rồi bỏ vào miệng nhai ngon lành. Cơn đau bất ngờ khiến cho Vân hét lên một tiếng thật lớn. Nước mắt lập tức trào ra, máu từ miệng vết thương cũng chảy không ngừng, khiến cho Hà ở phía đối diện sợ không dám thở mạnh. Hân phun phần xương tay của Vân ra ngoài, sau đó lại nhẹ nhàng hỏi tiếp. Thế bây giờ bọn mày có chơi với tao hay không? Chơi, bọn tao chơi. Hà và Vân đồng thanh trả lời. Hân thấy thế thì rất vui. Cô ngay lập tức đưa ra câu hỏi đầu tiên. Tốt lắm, bắt đầu thôi. Ngày tháng năm sinh của Thúy là bao nhiêu? 15 tháng 7 năm 2003. Hai đứa gần như đồng thanh. Tuy nhiên Hà vẫn chậm hơn Vân một chút. Thấy thế Hân liền ra kết quả. Bingo, hai đứa mày đều đã trả lời đúng. Tuy nhiên là tao thấy con Vân nhanh hơn. Vì vậy... Nói xong, Hân quay sang nhìn vào Hà rồi nở một nụ cười chết chóc. Mày là đứa chịu phạt nhá. Vừa dứt câu, Hân đã lấy từ trên xe đẩy ra một cái máy cưa. Cô kéo dây khởi động một cách thuần thục. sau đó không do dự mà cắt đứt một bên chân của Hà. Tiếng máy cưa và tiếng hét của Hà làm cho Vân ngồi đối diện nổi cả da gà. Máu từ chân Hà bắn lên mặt của Hân. Nhưng cô không hề dừng tay, dứt khoát cắt phăng một bên chân trái của Hà từ giữa ống chân trở xuống. Nhân lúc Hà đang mở miệng la hét thì Hân đã vứt phần chân bị cắt kia cho con chó màu mực nằm gần đó tha đi mất. Cơn đau làm cho da đầu của Hà tê rần. Nó cứ nghĩ là mình sẽ ngất nhưng lại không thể nhắm mắt lại được, giống như có ai đó đang dùng tay giữ chặt hai mí mắt của nó vậy. Hà đau đớn, nó ngay lập tức chửi đồng. Con chó này, sao mày dám làm như thế hả? Mày có tin là tao giết cả nhà mày không? Thả tao ra, thả tao ra. Nó vừa nói vừa vùng vẫy muốn thoát khỏi sợi dây trói nhưng vô dụng. Hân đứng đối diện, nó cũng chỉ mỉm cười, giống như đang xem một trò hề. Hân cầm máy cưa đưa lên một lần nữa, sau đó hỏi lại. Mày muốn tao thả mày ra cũng được, như vậy có nghĩa là mày bỏ cuộc, cũng đồng nghĩa với việc mày phải chết. Tuy có chán nhưng nếu mày đã nói như vậy thì tao sẽ tiễn mày lên đường ngay đây. Nói rồi Hân khởi động máy cưa trong tay. Hà thấy thế thì vội vàng ngăn lại. Không, không, tao không có muốn bỏ cuộc, mày mau ngừng lại. Hân cũng rất vui mừng mà ngừng tay, vứt cái máy cưa qua một bên, sau đó thong thả nói. Vậy thì tốt. Tiếp đến là câu hỏi số 2. Lúc đi học, con Thúy đã đánh tao bao nhiêu lần? Câu hỏi này làm cho cả Hà và Vân đều lưỡng lự không dám trả lời, vì tụi nó không nhớ đã bắt nạt Hân bao nhiêu lần. Nhưng Hân không cho bọn chúng thời gian suy nghĩ. Cô vừa tìm kiếm dụng cụ tra tấn tiếp theo vừa đếm ngược. 5 4 3 2 1 12 lần, 15 lần. Cả hai đồng thanh nhưng đáp án lại hoàn toàn khác nhau. Hân quay lại cười nói. Ồ, lần này lại không đồng nhất nhỉ. Rốt cuộc ai mới là người cho đáp án đúng đây? Hà và Vân đối mặt nhìn nhau. Trong lòng bọn nó cũng không chắc về đáp án mà mình đưa ra, nên chỉ có thể thầm cầu nguyện câu trả lời của bản thân là đúng. Bọn mày nghĩ chỉ có mười mấy lần ít ỏi hay sao? Đáp án là 37 lần. Bọn mày đã cùng với con Thúy đánh đập tao, hất nước bẩn vào tao, xé rách quần áo, xách vợ tao tận 37 lần. Đến khi tao chết đi, những vết thương đó vẫn theo tao như lời nhắc nhở. Nhắc nhở tao phải báo thù. Nói rồi Hân lấy từ trên xe đầy ra một con dao phẫu thuật sắc bén, từ từ đi đến chỗ Vân trước. Cô nắm chặt tóc Vân để ngửa mặt nó lên trời rồi bắt đầu khoét mắt của nó. Vân la hét vùng vẫy nhưng vô ích. Sau khi đã lôi con người của Vân ra khỏi hốc mắt, Hân đến bên cạnh Hà. Hân cũng dùng chính con dao ấy lấy đi cái lưỡi của Hà, rồi nhẹ nhàng nhét con mắt của Vân vào miệng bắt nó nuốt xuống. Hân cũng cầm phần lưỡi đã bị cắt vẫn còn đỏ lòm máu của Hà, nhét thẳng vào miệng Vân, bắt nó nhai rồi nuốt xuống sạch sẽ. Sau khi chứng kiến hai đứa nó đã nuốt xuống bộ phận của nhau, Hân mới hài lòng quay về chỗ cũ. Hà và Vân không dám nhổ những thứ ghê tởm kia ra, nhưng cơn buồn nôn luôn khiến bọn chúng khó chịu, bụng dạ cồn cào không yên. Hân cũng không kéo dài thêm nữa, cô đặt ra câu hỏi cuối cùng. Vì để công bằng, câu này bọn mày chỉ cần gật hoặc lắc đầu thôi, hiểu chưa? Hà và Vân điên cuồng gật đầu, thấy thế Hân mới tiếp tục nói. Câu cuối cùng sẽ không liên quan đến con Thúy, mà chỉ liên quan đến hai đứa mày. Câu này cũng là câu hỏi quyết định xem đứa nào sống, đứa nào chết. Vậy thì, câu hỏi là, nếu bây giờ tao cho một đứa hy sinh để đứa kia sống sót, thì hai đứa bọn mày có chấp nhận chết thay cho đối phương hay không? Hà và Vân trố mắt nhìn nhau. Hai đứa nó từ nhỏ đã ở cùng nhau, lớn lên cũng chưa từng tách rời. Tình cảm giữa hai đứa nó trước giờ đều rất thân thiết. Chính vì vậy mà để lựa chọn hy sinh thì chắc chắn là cả hai sẽ sẵn sàng hy sinh cho nhau. Hà cũng đã nghĩ như vậy, cho nên khi nghe Hân đếm ngược tới 1, nó không hề do dự mà gật đầu. Nhưng khi nhìn rõ ở phía đối diện, Vân lại đang điên cuồng lắc đầu, giống như Vân đã dồn hết chút sức lực cuối cùng để lắc đầu vậy. Vân cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy Hà gật đầu. Nó lập tức cảm thấy vui mừng và may mắn khi mình đã chọn lắc đầu, vì bây giờ Hà sẽ chết ở đây, còn nó vẫn sẽ được quay về cuộc sống bình thường. Nghĩ đến đây, Vân liền nở một nụ cười méo mó. Nó còn nói với Hân rằng: Mày có thấy không, con Hà nó gật đầu kìa. Nó chấp nhận chết ở đây để tao có thể sống sót đây. Nó ngu thật, mày còn không mau thả tao ra. Hân cười tươi tiến lại bên cạnh Hà. Nó giờ đây đã chết chân tại chỗ, không tin vào những gì mà mình đã nghe. Nó không ngờ sự hy sinh vì tình bạn mà nó đã coi như báu vật lại bị chính đứa bạn thân kia coi như rác rưởi, không đáng một xu. Thậm chí bạn của nó còn nói nó ngu ngốc. Có lẽ nó ngu ngốc thật. Nó ngu ngốc mới coi loại người như con Vân là bạn. Nó ngu ngốc mới đi theo bọn người xấu kia làm ra đủ chuyện thương thiên hại lý. Thế nhưng giờ nó có hối hận thì cũng đã quá muộn màng. Nó phải dùng cái chết để đền tội. Hân cũng đã nhìn ra suy nghĩ của Hà. Cô chỉ lắc đầu thầm nói: Hối hận của mày đã quá muộn rồi. Dùng kiếp sau của mình để chuộc lỗi đi. Nói rồi, cô dùng cái rìu lớn chặt phăng cái đầu của Hà. Hai mắt của Hà vẫn còn mở trừng trừng, nhìn thẳng vào mặt Vân. Còn đối với Vân, nó chẳng làm gì sai cả. Mọi thứ đều do Hà tự lựa chọn. Nó thậm chí còn chẳng thèm tiếc thương hay rơi một giọt nước mắt trước cái chết của Hà, mà chỉ lo tìm cách thoát ra khỏi đây. Thậm chí khi cái đầu của Hà lăn xuống dưới chân nó, nó đã không ngần ngại đá mạnh đi rồi quát lớn: Con Hà cũng đã chết rồi, mày còn không mau thả tao ra. Hân cũng không vội, cô tiến đến trước mặt Vân, nhặt lấy cái đầu của Hà từ dưới đất lên, hướng thẳng về phía mặt Vân rồi nói: Đúng là tao có nói một trong hai đứa bay sẽ phải chết, nhưng tao cũng đâu có hứa là sẽ tha cho đứa còn lại. Mày nói vậy là sao? Rõ ràng mày đã nói thế mà, đừng hòng lật lọng. Nghe cho kỹ đây, tao chỉ nói là sẽ đem đứa còn lại tới chỗ con Thúy, còn việc đứa còn lại sống hay chết thì tao không nói. Ngay từ đầu tao đã không muốn để cho bất kỳ đứa nào rời khỏi đây rồi. Mày! Vân trợn trừng mắt, nhưng nó còn chưa nói hết câu thì từ trong không trung bất ngờ xuất hiện những sợi tơ mạnh như tơ nhện, quấn chặt lấy tứ chi và cổ của Vân rồi treo nó lên lơ lửng trên không trung. Hân cũng không còn vẻ ngoài như thời còn sống nữa, mà đã thay đổi trở thành một nữ quỷ đáng sợ với hàm răng nanh nhọn hoắt và đôi mắt trắng dã. Hân phất tay một cái, những sợi tơ kia lập tức chia người của Vân thành năm mảnh, máu bắn ra nhuộm đỏ cả một vùng. Cuối cùng Hân chỉ lấy đi hai cái đầu của Hà, và Vân sau đó biến mất trong màn sương mờ. Đến sáng sớm hôm sau, thi thể của Hà và Vân được phát hiện bên trong con hẻm đó. Tình trạng vô cùng thê thảm, cả người không có chỗ nào là lành lặn. Hơn nữa phần thủ cấp của hai người cũng đã biến mất khỏi hiện trường. Cảnh sát lập tức điều tra, nhưng ngoài vết máu và ma túy ra thì hiện trường hoàn toàn sạch sẽ, không hề có dấu hiệu của người thứ ba. Điều đó đã khiến cho cuộc điều tra rơi vào bế tắc. Tin tức Hà và Vân bị sát hại đã nhanh chóng chuyển đến tai Thúy. Thế nhưng con nhỏ đó bây giờ còn đang bận lo cho bản thân còn chưa xong, hơi sức đâu mà lo cho người khác. Thúy có cuộc sống cũng chẳng khá hơn Hà và Vân là mấy. Tuy gia cảnh nó có tốt hơn hai đứa kia một chút, nhưng bố mẹ nó cũng chẳng quan tâm đến nó. Mỗi tháng hai người vẫn chu cấp tiền cho nó đều đặn. Tuy nhiên chưa bao giờ hỏi han tình hình của nó như thế nào. Thúy hiện giờ cũng đã bỏ học. Nó không nghiện thuốc mà lại nghiện cảm giác phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Cũng chính vì thế mà nó thường xuyên cặp kè với những người đàn ông đã có gia đình. Đến khi vợ họ phát hiện ra thì nó lại nói thêm vào để hai người ly hôn. Cuối cùng nó cũng vứt bỏ những người đàn ông đó như rác rưởi vậy. Lúc Hân tìm đến Thúy, nó đang nói chuyện điện thoại với con mồi mới. Hân không quan tâm mà lướt ngang qua người nó, đem hai cái đầu của Vân và Hà đặt vào trong tủ quần áo như một phần quà đặc biệt rồi biến mất. Đến khi người đàn ông có hẹn với Thúy bước vào nhà, ông ta vừa mới mở cánh cửa tủ ra để cất đồ thì đã nhìn thấy hai cái đầu đã phân hủy, bốc mùi gớm ghiếc đang nhìn chằm chằm vào mặt, khiến ông ta hoảng sợ, vội cầm lấy túi chạy vội ra khỏi nhà. Thúy đang tắm thì nghe tiếng hét của người đàn ông, nó bèn hỏi lớn: "Có chuyện gì vậy anh?" Nhưng đợi mãi cũng chẳng có ai trả lời, Thúy đành quấn tạm một cái khăn tắm rồi bước ra. Mùi hôi tanh xộc thẳng vào mũi khiến nó ói ngay lập tức. Đến khi ổn hơn nó mới đi về phía cái tủ kiểm tra, thì mới tá hỏa khi nhìn thấy đầu của hai người bạn được cho đã bị sát hại cách đây mấy ngày. Việc đầu tiên mà nó làm không phải là báo cảnh sát, mà là đem hai cái đầu đó đi phi tang, vì nó sợ cảnh sát sẽ nghi ngờ rồi bắt đầu điều tra về nó. Khi đó thì mọi việc xấu mà nó từng làm sẽ bị bại lộ. Thế là nó gọi một cuộc điện thoại cho người đàn ông bí ẩn. Hân đứng bên cạnh cũng đã nghe rõ ràng hai đứa nó hẹn gặp nhau ở một ngôi nhà hoang cách đó khá xa. Đó cũng là mục đích của Hân, bởi vì cô đã đoán được người hãm hiếp mình khi xưa chắc chắn có mối liên hệ với một trong ba đứa Trinh, Thúy, Thư. Chỉ cần thả một miếng mồi nhỏ thì chắc chắn sẽ câu được cá lớn. Và miếng mồi mà Hân đưa ra chính là cái đầu của hai đứa Hà và Vân. Đến nửa đêm hôm ấy, Thúy đã gói hai cái đầu vào trong một cái ba lô rồi đi ra điểm hẹn gặp người đàn ông bí ẩn. Vừa tới nơi, nó đã nhìn thấy bóng của một người đang ngồi bên đường hút thuốc. Còn Thúy vội chạy đến, vừa xuống xe nó đã gọi lớn: "Anh Lâm, có chuyện lớn rồi, anh mau giúp em với." Người đàn ông tên Lâm kia ngẩng đầu lên. Tuy lần trước cưỡng hiếp Hân, hắn ta bịt kín mặt, nhưng đôi mắt sắc lạnh ấy thì không thể nhầm vào đâu được. Lâm nhìn cái túi trong tay Thúy rồi hỏi: "Cái gì đây?" Cái đầu đang mất tích của Hà với Vân, Thúy run run trả lời. "Mày nói gì cơ? Mày giết hai đứa nó à?" Lâm trợn mắt hỏi lại. "Anh bé cái mồm thôi," Thúy vội ra hiệu. "Không phải em. Trời ơi, em có điên đâu mà giết hai đứa nó làm gì. Thế sao mày giữ đầu của tụi nó?" "Em không biết. Lúc em đi tắm ra thì cái đầu đã ở trong tủ quần áo của em rồi. Mà thôi, chuyện đó không quan trọng. Em muốn nhờ anh phi tang giúp em hai cái đầu này." "Thế sao mày không báo cảnh sát?" Lâm khó chịu. "Anh điên hả? Báo công an cho bọn nó biết chuyện em từng làm hả? Mà anh cũng đừng có quên, cái đoạn clip năm đó anh hiếp con Hân em vẫn còn giữ đó. Công an mà điều tra có khi phát hiện ra đoạn clip đó cũng không chừng." "Mày đe dọa tao?" Lâm hùng hăng túm cổ áo Thúy rồi quát. "Không, không có. Em chỉ muốn nhắc cho anh nhớ, hai chúng ta đang ngồi trên cùng một chiếc thuyền mà thôi." Lâm cuối cùng cũng thả tay ra. Hắn ta hít một hơi thuốc lá rồi suy nghĩ. Một lát sau hắn cũng gật đầu đồng ý sẽ đem hai cái đầu đi phi tang, với một điều kiện là con Thúy phải giao đoạn clip năm xưa cho hắn. Thúy cũng sảng khoái gật đầu. Hai người nhanh chóng leo lên xe mà không biết oan hồn của Hân đã đợi bọn chúng từ rất lâu rồi. Ngay khi chiếc xe vừa mới khởi động, từ trong gương chiếu hậu, hình bóng của Hân đã từ từ xuất hiện. Khi Lâm nhìn vào trong gương, hắn ta thấy có một cô gái mặc váy trắng với mái tóc xõa dài đang ngồi ở hàng ghế sau. Lâm giật mình thắng gấp làm cho Thúy ngồi bên cạnh ngã nhào về phía trước. Thúy tức giận quát: "Anh bị điên à? Bộ thấy ma hay gì?" Lâm không trả lời mà lại chỉ tay vào trong gương. Thúy nhìn theo thì cũng phát hiện ra ở ghế sau có một cô gái đang ngồi. Thúy vốn không tin ma quỷ, nó quay ngoắt người ra sau kiểm tra. Nhưng lạ là ở đằng sau hoàn toàn không có ai cả. Đến khi cô ta quay lại thì bên cạnh nơi ghế lái đã không còn là Lâm nữa, mà thay vào đó lại chính là người phụ nữ với mái tóc dài đang nhìn cô ta chằm chằm. Vì bị dọa bất ngờ mà tin Thúy như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nó vội né sang một bên vừa buột miệng chửi thề: "Mẹ kiếp, cái quái gì vậy?" Hồn ma của Hân không trả lời mà lao thẳng tới bóp cổ Thúy làm cho nó suýt nữa bị chết ngạt. Đến khi Thúy mất đi ý thức thì mới nhìn thấy rằng người bóp cổ nó từ nãy đến giờ vốn không phải là hồn ma của Hân mà chính là Lâm. Bản thân Lâm cũng rơi vào ảo giác. Hắn nhìn thấy người bên cạnh mình là hồn ma của Hân nên mới lao đến bóp cổ. Đến khi nhìn kỹ lại thì chỉ thấy Thúy đã trợn trắng hai mắt ngất đi từ lúc nào. Lâm giật mình vội lay người Thúy, nhưng nó không hề có chút phản ứng nào. Lâm cứ nghĩ là Thúy đã chết. Nó hoảng sợ vội ôm lấy Thúy đặt ra ghế sau, sau đó lái xe đến một bãi tha ma gần đó, nơi mà nó đã định phi tang hai cái đầu của Hà và Vân. Lúc lái xe đến nơi, hắn lôi Thúy xuống rồi nhét nó vào trong một cái bao, bỏ cả hai cái đầu kia vào cùng rồi bắt đầu vác đi tìm chỗ chôn. Lúc đầu với sức lực của một tên đô con như hắn thì việc vác Thúy trên vai không có gì là khó khăn cả. Thậm chí hắn có thể vác cái xác ấy chạy mấy vòng cũng chưa chắc đã cảm thấy mệt. Thế nhưng không hiểu sao, hắn chỉ mới đi được vài bước thì cảm giác sức nặng trên vai tăng lên rất nhiều. Không giống như đang vác một người mà phải tới 3-4 người vậy. Lâm không hề nhìn thấy, trên vai hắn lúc này, ngoài thân xác của Thúy thì còn có linh hồn của Hân, Vân và Hà nữa, nên sức nặng tất nhiên là phải tăng lên. Lâm không chịu nổi nữa, nó quăng cái bao đựng con Thúy xuống dưới đất, rồi tìm đại một chỗ khuất mà bắt đầu đào đất. Lúc này, Thúy cũng đã dần có lại ý thức. Lúc mở mắt ra thì đã thấy mình bị nhốt trong một cái bao. Không khí bên trong cũng đã dần cạn. Thúy hoảng sợ vùng vẫy, muốn thoát ra ngoài. Miệng thì không ngừng kêu cứu. Cứu tôi với! Có ai không? Cứu tôi với! Tiếng động lớn cũng khiến cho Lâm chú ý. Hắn ngừng việc đào đất lại rồi đi đến chỗ cái bao kiểm tra. Hắn không hề nhìn hay nghe thấy Thúy đã tỉnh lại và đang cố gắng thoát ra. Mà thứ hắn nhìn thấy lại là thi thể của Hân. Cả người đang nằm trong vũng máu, mở mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Thực ra vào cái đêm mà Hân bị xe tông, Lâm cũng có mặt ở hiện trường. Cảnh tượng Hân nằm trong vũng máu, cả người co giật, hai mắt trợn ngược đã ám ảnh hắn suốt một thời gian dài, khiến cho hắn phải dùng tới thuốc ngủ và rượu mạnh mới có thể chìm vào giấc ngủ. Giờ đây, hình ảnh đáng sợ ấy lại một lần nữa xuất hiện. Chỉ có điều Hân không chỉ nằm yên co giật rồi mất đi ý thức, mà cô lại từ từ lật người lại, nằm sấp trên nền đất lạnh lẽo. Xương cổ của Hân đã bị gãy nên cái đầu của cô cũng lắc lư theo từng chuyển động. Từng khúc xương nát vụn khiến cho cả người của Hân tạo thành một hình thù kỳ dị. Lâm thấy cảnh tượng đáng sợ ấy thì vội quay người bỏ chạy. Ở phía sau, Hân đã dùng hai tay hai chân bò theo. Vừa bò, cô vừa phát ra những âm thanh rên rỉ đáng sợ. Đứng lại đi. Lâm cắm đầu chạy thẳng một mạch mà không dám quay lại nhìn phía sau. Cho đến khi không nghe thấy tiếng động nào nữa thì hắn mới dám dừng lại trước một ngôi mộ để thở. Tay hắn dựa vào phần mộ kia, miệng thì chửi thề mấy câu. Đến khi hắn ngẩng đầu lên đối diện với tầm mắt chính là di ảnh và dòng tên được in đậm: Nguyễn Gia Hân Chi Mộ. Hắn mất hết hồn vía ngã ngồi ra sau. Từ trên ngôi mộ, từng dòng máu tươi chảy xuống, chẳng mấy chốc đã chảy đến dưới chân Lâm. Hắn ta chưa kịp quay đầu chạy thì từ sau lưng, một đôi bàn tay gầy guộc xám ngoét với những móng tay dài nhọn hoắt đã ôm lấy cổ nó. Hồn ma của Hân xuất hiện từ sau lưng Lâm đã lâu. Cô leo hẳn lên trên lưng hắn, sau đó thì thầm vào tai hắn rằng: thì ra người làm nhục tao là mày, là mày. Tiếng cười của cô khiến cho tai hắn ngay lập tức chảy máu. Đầu óc của Lâm cũng quay cuồng. Hắn cố dùng hết sức lực gỡ cánh tay của Hân ra, sau đó tiếp tục bỏ chạy. Hân cũng không vội đuổi theo, vì cô biết hắn có chạy cũng không thể thoát ra khỏi đây. Lâm chạy đến chỗ cái hố đang đào dở khi nãy. Hắn cầm lấy cái xẻng dưới đất lên để phòng thân. Lúc ấy Thúy cũng đã thoát được ra bên ngoài. Nó thấy Lâm đang đứng trước mặt liền bỏ đến cầu cứu. Lâm đang đứng thì bị Thúy túm chân. Nó giật mình liền cầm chặt cái xẻng đập liên tiếp vào đầu con Thúy, miệng không ngừng chửi: cho mày chết này con chó, chết đi, đừng nghĩ tao sẽ sợ mày, chết đi. Hắn ta đập đến khi đầu của Thúy đã nát bấy thì mới dừng lại. Máu hòa lẫn với não của Thúy bắn lên ướt cả một bên quần của Lâm. Mùi máu tanh càng làm nó điên loạn. Nó lập tức quay lại xe, lấy từ trong cốp ra một cái rìu, không ngần ngại chặt đứt tứ chi của Thúy ra làm nhiều mảnh. vừa chặt vừa cười lên điên loạn. Hân đứng ở cách đó không xa, chỉ lặng lẽ mỉm cười. Vốn dĩ cô muốn Thúy phải chết đau đớn hơn như thế, nhưng đáng tiếc chính người mà con Thúy tin tưởng lại ra tay lấy đi mạng sống của nó. Nếu đã như vậy, Hân sẽ dành hết những thứ mà mình đã chuẩn bị cho Thúy đem hết cho Lâm. Như thế hắn mới cảm nhận được bản thân mình từ khi sinh ra đến giờ hoàn toàn là sai lầm. Đợi Lâm phi tang xong xác của Thúy và hai cái đầu của Hà Vân thì Hân mới bắt đầu đưa hắn ta vào trong cơn mơ mà cô đã chuẩn bị. Lâm mở mắt ra đã nhìn thấy mình bị trói hai tay hai chân lên trên một cái giường để phẫu thuật. Hắn chỉ nhớ rằng sau khi phi tang xong cái xác thì bản thân mệt mỏi mà quay về xe để nghỉ ngơi. Đến lúc tỉnh lại thì đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Hân cũng xuất hiện từ trong màn đêm. Bên cạnh cô vẫn là cái xe đẩy có chứa những dụng cụ tra tấn quen thuộc. Bên trên còn dính máu của hai người trước là Hà và Vân. Lâm nhìn thấy Hân thì lập tức kích động. Hắn vùng vẫy kịch liệt, sau đó nhìn chằm chằm vào mặt Hân mà hỏi: mày rốt cuộc là ai? Là người hay là ma? Tao là ai không phải mày biết rõ hay sao? Còn về phần là người hay là ma, đều không phải. Tao là quỷ, con quỷ do chính tụi mày tạo ra quay về đòi mạng từng đứa tụi mày. Nói rồi Hân đi đến trước mặt Lâm, lấy dao phẫu thuật nhẹ nhàng rạch một đường nhỏ trên cổ tay hắn. Sau đó Lâm nhìn thấy có một thứ gì đó nhìn như con sâu bò từ trên người Hân vào trong vết rạch kia. Khi con vật đó vừa bò vào thì vết rạch cũng liền lại một cách kỳ lạ. Lâm thấy thế vội hỏi: mày cho thứ gì vào trong người tao thế hả? Mày sẽ nhanh chóng biết được thôi. Sau đó Hân lấy trong túi áo ra một cái lọ đựng dung dịch màu trắng, sau đó tiêm dung dịch đó vào trong người Lâm. Đây là thứ giữ mày luôn tỉnh táo, giúp mày có thể từ từ cảm nhận nỗi đau. Nói rồi Hân bắt đầu với những dụng cụ tra tấn nhỏ như dao, kìm, kẹp, bấm. Cô bé dùng dao lột từng lớp da một trên người tên Lâm xuống, mặc kệ hắn có gào thét hay van xin đến đâu. Con trùng bên trong người Lâm cũng cảm nhận được kích thích, thế là bắt đầu gặm nhấm nội tạng của hắn. Lâm chịu đựng sự tra tấn cả từ bên trong lẫn bên ngoài mà không thể nào làm được gì. Giờ đây hắn giống như một con cá đang nằm trên thớt đợi đến lượt mình bị làm thịt, giống hệt với Hân năm ấy bị hắn làm nhục. Cô cũng đã từng cầu xin, đau khổ và cũng đã tuyệt vọng hệt như những gì đang diễn ra. Lâm thấy cầu xin Hân không có kết quả, hắn chuyển qua một điều kiện khác. Mày dừng lại một chút, tao có chuyện muốn nói. Mày có muốn biết năm đó là ai thuê tao làm nhục mày không? Ồ, là ai thế? Hân dừng việc lột ra hắn ta lại. Nếu tao nói cho mày biết thì mày phải thả tao đi. Được, mày nói đi. Thấy Hân đã đồng ý, Lâm thầm thở phào một hơi. Hắn thầm nghĩ: đúng là con điếm ngu ngốc. Chỉ cần tao thoát khỏi đây, dù mày là ma hay là người, thì tao thề sẽ băm bằm mày thành từng mảnh. Là con Thư, nó nhờ con Thúy tìm người làm nhục mày. Nó sẽ trả cho người đó một cái giá rất cao. Đúng lúc đó tao đang cần tiền nên tao đã nhận. Tất cả là tại con Thúy và con Thư. Thì ra là vậy. Hân giả vờ gật gù. Thấy có vẻ như Hân đã bỏ qua, Lâm liền nói: khi nãy tao cũng đã giết con Thúy rồi, mày coi như tao lấy công chuộc tội có được không? Tha cho tao một lần đi. Thấy Hân hơi dao động, cô cầm lấy sợi xích lớn trên chân của Lâm, làm hắn nghĩ là mình đã lừa được cô. Thế nhưng hắn đã hoàn toàn phải thất vọng. Hân không hề thả hắn ra dễ dàng như thế. Thấy Hân cầm sợi xích lên rồi lại thả xuống, Lâm vội vàng nói: mày làm gì thế? Mau thả tao ra. Đúng là lúc nãy tao có ý muốn thả mày ra, nhưng giờ thì không. Bởi vì năm đó mày cũng đã từng nói nếu tao giữ kín bí mật này thì mày sẽ không tung ra đoạn clip mày hãm hiếp tao. Nhưng mà mày cũng đâu có giữ lời. Nói rồi Hân cầm lấy một chai cồn y tế lớn đổ thẳng lên người Lâm. Những nơi mà cô đã lột mất lớp da hiện rõ những mạch máu và từng thớ cơ đang không ngừng co giật. Dây thần kinh của Lâm như bị cắt đứt, Hắn la hét đến mức khản cổ nhưng không có ích gì. Cuối cùng, Hân lấy một con dao lớn hơn, thẳng tay cắt đứt cái cổ quý của hắn, rồi đem nhét vào trong miệng mắt Lâm phải nhai nuốt. Dưới sự tra tấn tàn bạo của Hân, Lâm cũng không thể chống đỡ thêm mà hoàn toàn mất đi sự sống. Xác thịt của hắn ta không còn nguyên vẹn, nội tạng đã bị trùng của Hân ăn sạch, lớp da bên ngoài cũng chẳng còn, quả thật là rất kinh khủng. Hân chụp một tấm hình bên xác của Lâm rồi rời đi. Phía bên này, Thư cuối cùng cũng đã gặp được vị cao nhân kia. Ông ấy đã ngoài 70 tuổi, râu tóc đã bạc trắng nhưng tay chân vẫn còn rất nhanh nhẹn. Đặc biệt là đôi mắt sáng như có thể nhìn thấu tâm can bất kỳ ai. Lúc Thư đến nơi, ông ấy vốn đã không muốn liên quan gì đến việc trần thế. Nhưng vừa mới nhìn thấy nó, ông ấy đã phá lệ mà cho nó vào trong ngồi. Ngoài Thư ra thì ông thầy cũng không cho bất kỳ ai vào, theo kể cả bố của Thư. Khi đã ổn định mọi thứ, ông thầy mới hỏi. Cô đến đây có phải vì nỗi bất an về những tội lỗi mà mình đã gây ra không? Thư tròn tròn mắt kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Nó nói. Tôi đến để nhờ thầy tìm cho tôi một thứ gì đó có thể bảo vệ tôi trước những linh hồn tà ác xấu xa. Tôi không biết ý cô là gì, nhưng có lẽ linh hồn của cô mới là thứ duy nhất tà ác và xấu xa ở đây. Ông, sao ông dám nói như vậy hả? Thư tức giận muốn đứng dậy bỏ về nhưng lại bị những lời nói tiếp theo của ông thầy cản lại. Theo tôi thấy, linh hồn cô là một màu đen sâu thẳm. Cô đã từng khiến cho một người phải bỏ mạng. Và tất nhiên, đáng lý ra người đó đã phải chết. Nhưng đã có cao nhân nhúng tay vào việc này, cố ý dùng pháp thuật đen để giữ hồn phách của người đó ở lại trần gian, để làm những việc độc ác. Người đó cũng đã không còn là người, mà giờ đây đã trở thành quỷ. Hơn nữa, trong lòng của người đó ngập tràn sự thù hận, và cũng đã dùng chính sự thù hận ấy để nuôi một loài huyết ngải thâm hiểm nhất. Chỉ đến khi người đó hoàn thành ước muốn thì mới ngừng lại. Và khi ấy, cả linh hồn và thể xác đều sẽ được hiến dâng cho chính loại ngải mà người đó nuôi. Vậy ông có cách nào giúp tôi trốn khỏi sự trả thù hay không? Đáng tiếc là không, và cũng không ai có thể giúp cô cả. Đó là cái nghiệp mà cô phải trả. Huyết ngải sẽ không dừng lại cho đến khi tất cả kẻ thù bị diệt sạch. Tôi khuyên cô nên quay về, thành tâm sám hối, thì may ra còn có con đường sống. Nói rồi ông thầy cho người tiễn Thư ra về. Nó hậm hực lắm nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Hơn nữa những lời mà ông thầy nói càng khiến nó sợ hãi. Thế là nó bắt bố phải mua cho mình vé máy bay sớm nhất để nó bay ra nước ngoài. Nó nghĩ chỉ có như vậy thì Hân mới không thể tìm đến nó để báo thù. Bố Thư cũng đã lập tức sắp xếp cho nó một chuyến bay qua Mỹ vào ngay sáng hôm sau. Lúc hai bố con Thư lái xe quay về, họ tình cờ va phải một người đàn ông đang băng qua đường. Bố của Thư hốt hoảng vội xuống xe kiểm tra, thì bất ngờ bị người đàn ông kia tiêm một mũi thuốc vào cổ, lăn ra bất tỉnh. Thư ở trong xe chứng kiến tất cả, muốn đóng cửa xe bỏ chạy, nhưng cũng đã muộn. Một người con gái đột ngột xuất hiện từ hàng ghế sau đánh ngất nó rồi mang đi. Trước khi mất đi ý thức, Thư nhìn thấy khuôn mặt của người đã đánh ngất mình. Không ai khác, đó chính là Hân. Gương mặt của Hân có nhiều mảng da đã bị bong ra, bên trên lúc nhúc những con giòi trông vô cùng kinh tởm. Đến khi Thư mở mắt ra thì đã thấy mình đang bị nhốt trong một căn phòng nhỏ với bốn bức tường đều dán kín cái hình ảnh của Hân. Từ lúc cả ba người là bạn đến khi cô bị bạo lực học đường và cuối cùng là bức ảnh Hân bị xe tông nằm trong vũng máu với đôi mắt lớn mở trừng trừng. Thư biết chắc người đưa mình đến đây chính là Hân. Nó không hề hoảng sợ mà ngược lại rất bình tĩnh. Nó đi đến trước cửa phòng. Thư xoay tay nắm cửa thì phát hiện cửa đã bị khóa. Nó hét lớn ra bên ngoài. Hân, ta biết mày vẫn còn sống và mày chính là hung thủ giết hai bọn con Trinh và con Thúy. Mày có gan thì thả tao ra. Đừng có làm ba cái trò không biết nhục như vậy. Một lúc sau, cánh cửa phòng cũng từ từ mở ra. Hân đã đứng bên ngoài từ lâu, bên cạnh là bố của Thư đang bị trói chặt lên trên ghế. Thư thấy bố thì vội lao đến cứu nhưng đã bị Hân ngăn cản. Hân quăng đến cho Thư một xấp giấy sau đó nói. Tao cho mày cơ hội cứu bố mày, Bây giờ mày hãy viết hết những việc xấu mà mày đã từng làm với tao ra đây. Với mỗi một việc, tao muốn mày viết lời xin lỗi 1000 lần. Nếu mày có thể hoàn thành trong 3 ngày thì tao sẽ tha cho 2 bố con mày. Còn nếu mày không thể hoàn thành thì cứ mỗi 1 phút tao sẽ đâm 1 nhát vào người bố mày, đến khi nào ông ta chết thì thôi. Nói xong, Hân cũng không để Thư kịp trả lời mà đã quay người khóa trái cửa lại. Trong căn phòng cũng xuất hiện một đồng hồ bấm giờ lớn, bắt đầu đếm ngược. Thư vì muốn cứu bố nên cũng lập tức làm theo. Nó cố nhớ lại những chuyện mà nó đã từng gây ra cho Hân, vừa làm vừa lẩm bẩm. Mày đừng để tao bắt được, nếu không tao nhất định sẽ ném xác mày xuống hồ cho cá sấu ăn. Ở bên ngoài, ông bố của Thư cũng được quan sát mọi hành động và lời nói của con gái mình qua màn hình máy chiếu. Trải qua 2 ngày, những tội lỗi mà Thư ghi ra trên giấy ngày càng nhiều. Từ việc ông ấy không ngờ rằng đứa con gái mà mình thương yêu, trước mặt luôn ngoan ngoãn đáng yêu, lại có thể làm ra những chuyện thương thiên hại lý đến như vậy. Ông ấy biết chắc Hân sẽ không bỏ qua cho con gái mình, nhưng vì tình phụ tử, ông ấy vẫn mặt dày mở miệng cầu xin. Hân ơi, con ơi, bác thay mặt Thư xin lỗi con, là do bác không biết dạy con mới để nó làm hại đến cháu nhiều như vậy. Coi như bác thay nó chuộc lỗi, bác đền cái mạng giả này cho con có được không? Con thả cho Thư một con đường sống có được không con? Hân không trực tiếp trả lời ông ấy. Cô lấy trong ngăn kéo ra những bức hình chụp lại vết thương do bị bạo lực học đường trong thời gian dài gây ra. Còn có những tấm hình chụp lúc bị xe tông, tấm nào cũng vô cùng thê thảm. Hơn nữa, Hân cũng không ngần ngại, ở trước mặt bố của Thư cởi hết lớp quần áo ngoài, chỉ mặc mỗi chiếc quần bó và áo ba lỗ mỏng manh. Trên da của Hân có rất nhiều vết hoen chỉ xuất hiện ở thi thể đang trong quá trình phân hủy. Hơn nữa, có một vài chỗ da cũng đã tróc ra hoàn toàn, lộ ra phần xương trắng héo. Một vài nơi như mặt, bắp tay thì đã chẳng còn nguyên vẹn. Lẫn trong từng thớ thịt là lũ giòi bọ đang bò lúc nhúc, gặm nhấm không ngừng. Nhìn cảnh tượng đó, bố của Thư không khỏi rùng mình. Ông ấy không biết rốt cuộc đứa trẻ trước mắt đã trải qua những chuyện kinh khủng như thế nào. Không đợi Hân giải thích, bố của Hân đã bước đến trước mặt bố của Thư. Ông khoác cho con gái một lớp áo choàng đã được ngâm qua lá thuốc, sau đó nhìn thẳng vào mắt của bố Thư mà nói. Ông không biết con bé đã trải qua những gì mà dám mặt dày cầu xin con bé bỏ qua cho đứa đầu sỏ của mọi chuyện được. Ông có biết để đổi lấy cơ hội trả thù, con bé đã phải trả một cái giá đắt như thế nào không? Bố của Hân cũng không giấu giếm nữa mà bắt đầu kể lại. Vào cái đêm định mệnh ấy, khi Hân được đưa vào bệnh viện thì đã không còn dấu hiệu của sự sống. Thế nhưng khi bác sĩ muốn đem nó đưa vào nhà xác thì không tài nào đẩy chiếc giường đi được. Dù cho có 5-7 bác sĩ lẫn y tá hợp lực lại cũng không thể xê dịch dù chỉ một chút. Đúng lúc ấy có một người đàn bà lớn tuổi tay chống gậy trúc bước đến. Bà ta chỉ nhìn qua một lúc liền phán rằng oán khí quá nặng, không thể siêu thoát. Bố của Hân nghe vậy thì vội tiến đến hỏi ý tứ trong câu nói của bà ta là gì. Thế nhưng bà ta không trả lời, mà lại nhìn vào một góc tường nơi linh hồn của Hân đang đứng với đôi mắt đỏ rực, rồi nói: nếu đã không muốn đi chi bằng ở lại, ta có cách giúp cô, nhưng cái giá phải trả là rất đắt, cô có đồng ý không? Chỉ thấy linh hồn của Hân gật đầu đồng ý. Bà ta liền nhanh tay rạch một đường trên cổ tay, nhỏ một giọt máu vào trong miệng của Hân. Bác sĩ và y tá đứng hai bên vội tiến đến ngăn cản nhưng đã quá trễ. Nhưng chuyện sau đó lại khiến tất cả mọi người đều phải nghi ngờ. Hân vừa nãy đã được chẩn đoán qua đời, giờ lại bắt đầu thở trở lại. Bác sĩ đứng đó tuy không biết làm thế nào nhưng vẫn cứu người trước. Sau một khoảng thời gian phẫu thuật thì bác sĩ cũng bước ra và thông báo với người nhà rằng cô đã may mắn giữ lại mạng sống nhưng phần trăm tỉnh lại là rất thấp. Có thể sẽ phải sống thực vật suốt đời. Bố mẹ Hân nghe được tin ấy thì gần như ngã quỵ. Họ không thể tin rằng đứa con gái xinh xắn đáng yêu mới vừa còn vui vẻ, khoe kết quả đậu đại học, giờ lại phải nằm yên một chỗ. Mẹ Hân sốc tới mức ngất xỉu phải nhập viện ngay sau đó. Ngay khi gia đình Hân rơi vào tuyệt vọng, người phụ nữ kỳ lạ khi nãy lại xuất hiện. Bà ta đến và nói với bố Hân rằng hãy đưa cô xuất viện về nhà. Bà ta có cách giúp Hân hoàn thành được tâm nguyện của Giang dở. Bố của Hân nghe vậy thì cũng cắn răng mà đồng ý. So với việc con gái cứ nằm mãi một chỗ thì cô có thể tỉnh lại và đòi được ông đạo thì tốt hơn gấp ngàn lần. Thế là bố Hân đưa cô đến nhà của bà lão kia. Ngôi nhà nằm sâu trong một khu rừng rậm rạp, quanh năm sương mù phủ trắng. Bà lão hẹn với bố Hân rằng hãy cho bà ta một tháng. Một tháng sau Hân có thể hoàn toàn tỉnh lại. Trong một tháng trời ấy, bố của Hân luôn túc trực bên cạnh mẹ Hân, khuyên nhủ bà ấy rằng con gái họ vẫn còn sống. Thế nhưng vì những gì trải qua đã để lại bóng ma tâm lý quá lớn, mà cuối cùng mẹ Hân cũng đã qua đời vì u uất. Bà ấy đã không thể đợi đến khi gặp lại con gái một lần nữa. Còn về phía Hân và bà lão, bà ta không có tên. Chỉ biết bà ấy là một trong những phù thủy có pháp lực cao siêu nhất còn sót lại. Và bà ấy có một quyển sách cổ, bên trong có cách khiến cho người chết hồi sinh. Thế nhưng không hẳn là sống lại hoàn toàn. Có nghĩa là cách đó chỉ có thể giúp cho linh hồn một lần nữa nhập vào thể xác, nhưng phần xác thịt vẫn sẽ giống với người chết không ngừng thối rữa. Và thường thì chỉ có những linh hồn mang nỗi oán hận rất lớn mới có thể chịu đựng được đến khi nghi lễ được hoàn thành. Cũng chính vì khuyết điểm đó mà bà lão mới phải đưa vào người của Hân một loại huyết ngải đặc biệt. Nó sẽ giúp cho cơ thể chủ nhân không bị lão hóa nhanh chóng. Điều đó cũng giúp ích được trong việc ngăn cản quá trình phân hủy xác chết diễn ra. Ngoài ra, loại ngải ấy sẽ giúp chủ nhân của nó hoàn thành một tâm nguyện duy nhất. Nó sẽ không dừng lại cho đến khi tâm nguyện được hoàn thành. Và tất nhiên, cái giá phải trả cũng vô cùng đắt. Sau khi đã kết thúc việc báo thù, Hân phải dâng hiến cho ngải toàn bộ thể xác lẫn linh hồn, phải trở thành nô lệ của loại ngải ấy và không được siêu sinh. Hân tuy đã biết về tất cả sự đáng sợ của loại ngải kia, nhưng cuối cùng cô cũng đã chấp nhận dùng thân mình luyện ngải. Phải mất gần một năm cô mới có thể hoàn thành được mọi thứ và bắt đầu trả thù. Mỗi ngày Hân đều phải dùng nước làm từ lá ngải để tắm và ngâm mình. Mỗi lần như vậy, cơ thể Hân phải chịu cảm giác như có ngàn con dao đâm vào tim, vô cùng đau đớn. Hơn nữa trong người cô cũng tồn tại một con cổ trùng. Con trùng ấy là từ máu của bà cụ khi cứu cô trước khi xâm nhập vào trong cơ thể. Mục đích là để bà ấy có thể theo dõi và giúp đỡ mỗi khi cô cần. Kể đến đây, bố Hân không kìm được mà rơi nước mắt. Ông ấy không biết việc giúp con gái sống lại có đúng hay là không. Thế nhưng ông ấy vẫn luôn tôn trọng quyết định của con gái mình và giúp cô trả thù hết tất cả những ai đã khiến cô đau khổ. Giờ đây, trong danh sách những kẻ thù ác chỉ còn mỗi cái tên của Thư. Đó cũng là đích đến cuối cùng của cuộc đời Hân. Bố của Thư lặng người đi sau khi nghe câu chuyện mà bố Hân đã kể. Ông ấy còn không biết nói lời nào để biện hộ cho đứa con gái ác độc của mình nữa, mà chỉ biết cúi đầu xin lỗi bố con Hân. Thế nhưng lời xin lỗi của ông ấy cũng chẳng có ích gì, bởi vì con gái ông ấy, kẻ chủ mưu đứng sau tất cả mọi chuyện, chưa hề biết ăn năn hối lỗi. Thời gian đếm ngược cũng đã dừng lại. Hân một lần nữa mở cửa phòng giam ra. Ở bên trong, Thư dù đã bị bỏ đói bỏ khát 3 ngày, sức cùng lực kiệt nhưng vẫn đang cố gắng viết những dòng chữ cuối cùng. Thấy Hân và bố cô bước vào, Thư vội vàng nói một cách khó khăn. Mày đừng vội, tao biết xong rồi đây, mày đừng động vào bố tao. Hân không trả lời, cô lặng lẽ tháo dây trói 2 tay của bố Thư ra, sau đó lùi về sau 1 bước, chừa không gian cho 2 bố con họ. Bố Thư được giải thoát thì vội đi đến bên cạnh con gái. Ông không biết nên đối mặt với cô con gái này như thế nào. Chỉ đành âm thầm lặng lẽ mà rơi nước mắt. Ông biết chắc hôm nay khó lòng mà rời khỏi đây. Hơn nữa cũng phải có người đứng ra chịu trách nhiệm cho những gì mà con gái ông ấy đã làm. Thế là bố của Thư lao đến ôm Thư vào lòng, sau đó thì thầm vào tai nó rằng: Hứa với bố, con phải thay đổi, không được trở thành người xấu xa như thế nữa, biết chưa? Sau đó không quay đầu mà đi đến trước mặt bố con Hân, quỳ xuống vừa đập đầu vừa nói: Bác thay mặt Thư xin lỗi con và gia đình. Đều là tại bác không biết dạy con. Bác không nên để con bé làm ra những chuyện sai lầm như vậy. Bác biết Giờ bác nói gì cũng không thể khiến con tha thứ. Nhưng bác mong con có thể cho bác hoàn thành nghĩa vụ của một người cha, để bác lấy mạng mình đổi lấy mạng con gái bác. Nói dứt câu, ông ấy liền lấy trong túi ra một con dao phẫu thuật khi nãy đã lấy trộm từ trên xe, đẩy của Hân rồi đâm thẳng vào cổ mình. Máu tươi bắn ra khắp sàn. Cả hai bố con Hân và Thư đều sững người trước cảnh tượng đang xảy ra trước mắt. Thư như hóa điên, vội vàng lao đến bên cạnh bố, ôm ông vào lòng. Nó cố gắng dùng hai tay để bịt miệng vết thương cho bố mình, nhưng không thể nào ngăn máu chảy. Máu cứ thế nhuộm đỏ hai lòng bàn tay của nó. Thư cứ thế gào thét nhìn bố mình từ từ rời xa trần thế. Hân cũng không ngờ ông ấy sẽ làm như vậy. Vốn dĩ cô không hề muốn bất kỳ người vô tội nào vướng vào chuyện này, càng không muốn làm hại bố của Thư. Cho nên giờ đây, nhìn người bố dùng cái chết để đổi lấy mạng sống cho kẻ thù, khiến cho lòng Hân vô cùng rối bời. Một bên là lời trăn trối của người vô tội, một bên là mục đích hồi sinh khiến cho Hân không thể nào ra quyết định. Cuối cùng, Hân cũng đã chọn tha cho Thư một con đường sống, không phải vì thương hại mà là vì muốn linh hồn của bố Thư có thể an nghỉ. Thế là Hân quay lưng, trước khi bỏ đi, cô nói với Thư vài lời cuối cùng. Tao mong mày có thể sống như cách mà bố mày mong muốn, đừng khiến ông ấy phải hy sinh vô ích. Tao cũng không cần lời xin lỗi của mày nữa. Mày đi đi. Nói rồi Hân bước đi mà không quay đầu lại. Bố Hân cũng đã đi ra ngoài chuẩn bị xe. Nhưng Hân không hề hay biết, khi nhìn thấy bố mình chết ngay trước mặt, tinh thần của Thư đã hoàn toàn bị kích động. Nó run rẩy cầm lấy con dao phẫu thuật trong tay, từ từ đứng dậy, rồi lao nhanh tới đâm mạnh vào lưng Hân nhiều nhát. Vừa đâm nó vừa hét lớn. Tại vì sao chứ? Tại sao mày lại dám làm như thế với bố tao? Mày chỉ là một con chó của tao mà thôi. Sao mày dám làm như thế hả? Hả? Đến khi thấy Hân ngã xuống trong vũng máu thì nó mới ngừng tay lại. Nó giẫm lên người Hân mà cười điên dại. Mày thấy chưa? Cuối cùng thì mày cũng phải chết dưới tay tao thôi. Dù mày có hồi sinh bao nhiêu lần đi nữa thì tao cũng sẽ giết chết mày. Bố Hân nghe tiếng động thì vội chạy vào. Ông ấy thấy Hân nằm trong vũng máu thì hoảng hốt muốn lao đến. Nhưng không ngờ, Hân ngỡ như đã bị đâm chết lại một lần nữa, đứng dậy. Cả người cô lắc lư qua lại, rồi ngay lập tức trở về trạng thái ban đầu. Hân bẻ gãy tay đang cầm dao của Thư, sau đó bóp chặt cổ nó đưa lên cao. Vừa lau đi vết máu trên mặt vừa nói. Tao đã cho mày cơ hội nhưng mày đã lựa chọn từ bỏ. Vậy thì đừng có trách tao. Nói rồi từ nơi cổ tay của Hân xuất hiện một vết rạch. Con trùng từ trong đó bắt đầu bò ra, từ từ bò vào người Thư từ lỗ mũi. Dưới sự quan sát của Hân, cả người Thư bắt đầu bị con trùng ăn từng chút một. Đến khi nó chỉ còn là một bộ xương thì Hân mới quay người rời khỏi nơi đó. Cuối cùng, Hân cũng đã hoàn thành xong công cuộc báo thù. Cô biết, thời gian của mình không còn nhiều nên đã cố gắng dành chút thời gian ít ỏi ấy để ở bên cạnh chăm sóc người bố đáng thương. Đi thăm mộ mẹ và tạ ơn người đã ban cho cô mạng sống thứ hai. Rất nhanh thời gian ước hẹn đã đến. Hân tự nguyện leo vào trong quan tài. Chỉ sau một đêm ngắn ngủi, cơ thể cô đã hoàn toàn bị phân hủy, trở về với tình trạng đúng với cái chết cách đó một năm. Bố của Hân cũng an táng cô bên cạnh mẹ của mình. Hằng ngày đều đặn đến thăm hai mẹ con. Ông ấy tuy không nhìn thấy nhưng luôn cảm nhận được linh hồn con gái luôn tồn tại bên cạnh mình. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Cảm ơn tác giả Mộc Lan Đỏ đã gửi về cho kênh những câu chuyện rất hay, và hy vọng sẽ hợp tác thật lâu dài với Mộc Lan Đỏ. Và quý vị có yêu mến và có cảm nhận về câu chuyện này như thế nào, hãy để lại những lời bình luận nhé. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Chúc tất cả quý vị sẽ có một đêm thật ngon giấc.